Hello, xin chào các bạn, mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Sorry mọi người, hôm nay lên livestream trễ xíu. Hi, chào Kiệt Phạm nha. Ok, hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với quyển sách. Này hơi chói, mọi người nhìn không thấy ha. Ok, cỡ này. Đây là quyển sách Năng lượng của tác giả Richard Roth. Đây là một quyển sách lịch sử kể về lịch sử nhân loại từ than củi cho tới hạt nhân. Thì ở những chương trước chúng ta đã biết về lịch sử của từ than gỗ rồi tới than đá, rồi cái quá trình mà hình thành những cái dụng cụ để sử dụng những cái loại năng lượng đó, như là động cơ hơi nước. Rồi ở chương trước thì chúng ta bắt đầu gọi là chuyển qua công nghệ rèn luyện sắt thép này nọ, để bắt đầu giảm được giá rèn luyện sắt thép và phổ biến nó tới cho đông đảo mọi người hơn. Đó, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với hai chương mới của quyển sách này. Đó là chương số 5, ai bắt được tôi nào, và chương số 6, vẫn chưa thể chế ngự được hơi nước. Cái này là mình nghĩ là bắt đầu qua làm tới những cái gọi là xe lửa mà sử dụng động cơ hơi nước rồi đó. Ok, hi, chào Kiệt Phạm, chào Huy Gia nha. Chào Hưng Trịnh, cảm ơn Hưng Trịnh nha. Chào Trí Nhân, chào Vạn Lý Độc Hành nha. Hai, chào Ống Nhòm. Ok, cảm ơn Ống Nhòm nha. Ok, mình vào đọc luôn nha. Chúng ta đến với chương số 5, ai bắt được tôi nào. Ngày mà các kênh đào ở Anh lên ngôi đánh dấu sự trốn chạy của một công tước khốn khổ đến từ London, Francis Egerton, công tước Bridgewater Đệ Tam, sinh năm 1736, là con út trong số 11 đứa trẻ và là người duy nhất trong 7 người con trai sống sót đến tuổi trưởng thành. Sau khi cha qua đời khi ông mới 9 tuổi, ông bị bỏ rơi và lớn lên thành một kẻ chơi bời trác táng. Một chuyến du hành hoành tráng khắp châu Âu vào năm 17 tuổi với học giả Robert Wood, gia sư của ông, hầu như chẳng mảy may khiến cho ông thay đổi. Tại Paris và Lyon, Egerton đã tán tỉnh một nữ diễn viên người Pháp công khai đến mức Wood dọa sẽ bỏ việc. Họ hàn gắn mối quan hệ lúc mà Bridgewater trẻ tuổi học ngành kỹ thuật tại Học viện Lyon. Những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền mà Wood khuyên ông nên mua ở Ý được chở thẳng về nhà, nhưng cũng chỉ để đấy đóng bùi. Trở về Anh và sống ở London với mức thu nhập 30.000 bảng mỗi năm, ngày nay là 420.000 bảng, tương đương là 600.000 đô la. Vị công tước chìm đắm ở trong rượu chè, gái gú, cờ bạc và đua ngựa. Ủa sao mà cha qua đời lúc 9 tuổi? Cái này chắc là được thừa kế một cái số tiền lớn ha. Này là công tước. Công tước theo mình biết thì tiếng Anh là duke, là cũng có rất là nhiều đất, cũng có rất là nhiều của cải, nên mới có thể ăn chơi mà cuối cùng lại lương bổng cao đến như vậy ha, 600.000 đô la một năm. Năm 1751, hai người đẹp Anh, Ireland, chị em nhà Gunning đã đến London. Elizabeth, người em gái, kết hôn với công tước Hamilton vào năm 1752. Trong 6 năm tiếp theo, cô sinh cho ông 3 người con, nhưng ông đột ngột qua đời vào năm 1758 và bị nhiễm trùng nặng sau cảm lạnh. Bridgewater ngay lập tức say mê người quá phụ trẻ. Cô chấp nhận lời cầu hôn nhưng lại hủy bỏ hôn ước để kết hôn với công tước Argyll tương lai. Liên tục vấp phải những nỗi đau chua xót trong chuyện tình cảm và không bao giờ kết hôn, vì công tước 23 tuổi đã tổ chức một buổi dạ vũ hoành tráng cuối cùng trước khi lui về khu điền trang của mình ở Worsley, ngoại ô phía tây bắc của Manchester, để khai thác than và xây một kênh đào. Câu chuyện được người đời bàn tán là như vậy, nhưng mà trong chuyến du hành hoành tráng của mình, chàng trai trẻ Bridgewater đã bị mê hoặc bởi vẻ đẹp tinh tế của kênh đào Languedoc ở miền Tây Nam nước Pháp trước khi ông phải lòng nữ công tước Hamilton. Kênh Languedoc ngày nay gọi là Canal du Midi, được khai trương vào năm 1681, đi qua Pháp ở cuối khu vực thắt nút giáp Tây Ban Nha, nối Đại Tây Dương qua vịnh Biscay đến Địa Trung Hải. Đó là một trong những công trình vĩ đại của khoa học kỹ thuật Pháp theo lệnh của vua Louis thứ 14. Dài 240 km, đứng thứ hai về chi phí, chỉ sau Vercel ban đầu dự định đề xuất ban đầu dự định để xuất xưởng lúa mì và rượu vang Pháp đến Địa Trung Hải, tránh được các chuyến đi dài ngày vòng qua Tây Ban Nha và nguy cơ giáp mặt với cướp biển ở El Gibraltar. Bridgewater mang theo ý tưởng đó về quê nhà. Ông sở hữu mỏ ở Lancashire, nhưng mà việc chở than trên bằng ngựa thồ ở trên đường xá nước Anh tồi tệ và chịu những khoản chi phí cắt cổ để đưa nó qua ba con sông đến Manchester khiến cho việc giao hàng đắt đỏ kinh khủng. Năm 1757, một năm trước khi mà ông rời London đến Worsley, vị công tước đã thuê một viên đại diện để lên kế hoạch cho mình. John Gilbert bắt đầu khảo sát tuyến kênh. Bridgewater thì đi vận động Quốc hội Anh, nơi có khả năng cấp phép cho kênh đào của ông vào tháng 3 năm 1759. Gilbert giới thiệu công tước với James Brinley, kiến trúc sư nổi tiếng về nhà xưởng và kênh đào. Brinley đã dành 6 ngày để thảo luận với Bridgewater tại sảnh Worsley cũ vào tháng 7 năm 1759. Đến cuối khoảng thời gian đó, ông đã thuyết phục được công tước vạch ra một tuyến kênh mới, kết nối tuyến đường thủy Manchester với một mạng lưới lớn hơn mà Brinley đang lên kế hoạch sẽ liên kết các kênh đào của khu vực với Liverpool, London, Birmingham và cả thế giới. Dù còn trẻ, vị công tước này là một doanh nhân sắc sảo, có khả năng phán đoán rủi ro tốt. Công trình gây tranh cãi nhất ở trong phiên bản kênh của Brinchley là một ống dẫn nước bằng đá ba vòm để đưa kênh đào bắc qua sông Irwell. Tại London vào tháng 1 năm 1760, Brinley đã trình diễn sáng kiến cấp tiến này với một ủy ban quốc hội với một mô hình mà ông đã khắc từ chiếc bánh phô mát cheddar của anh. Một kỹ sư tư vấn nổi tiếng trong ban đánh giá kế hoạch mới đã bác bỏ nó một cách khinh bỉ. Tôi thường nghe thiên hạ nói đến việc xây lâu đài trên không khí nhưng chưa bao giờ thấy tận mắt cái nào được xây xong cả. Tuy nhiên, vị công tước vẫn thắng thế. Đến tháng 3, ông giành được cả sự đồng thuận của hoàng gia. Một năm rưỡi sau, đoạn đầu tiên của kênh đào với ống dẫn nước ở trên không đã hoàn thành, khiến cho du khách thập phương sửng sốt. Một người đã viết cho một tờ báo của Manchester về niềm hân hoan của ông khi được chiêm ngưỡng công trình mới lạ này. Cái này là cái lời ở trong tờ báo nha. Trên cầu Barton, ngài Brinley đã dựng lên một con kênh có thể qua lại được vì nó cao đến ngọn cây, trong khi tôi đang ngắm nghía nó với sự pha trộn giữa ngạc nhiên và thích thú. Bốn chiếc xà lan lướt qua tôi trong khoảng 3 phút. Hai trong số chúng bị xích lại với nhau và được kéo bởi hai con ngựa trên phần nền cao của kênh. Nói thật, tôi đã không dám đi qua nó. Tôi gần như run rẩy khi nhìn thấy dòng sông lớn Irwell cuồn cuộn ở dưới chân của mình. Kênh Bridgewater bắt đầu ở bên trong mỏ than ở Worsley của công tước, nơi một lối thoát ở nơi một lối vào khoét rộng được lót gạch và cho phép những người thợ vác các hòm than vào xà lan để chuyển lên thuyền nổi ở trên kênh. Đây là một hệ thống đầu tiên như vậy ở trên toàn châu Âu. Mỏ càng vào sâu, hệ thống lối vào cũng được kéo dài, sau đó mở rộng hơn 80 km dưới lòng đất. Không giống như các kênh đào trước, thứ đơn thuần là cắt ngang hoặc là uốn lượn qua sông hoặc là song song với ghềnh và vùng nước nông. Kênh Bridgewater là một hệ thống công trình nhiều nhánh, băng qua những thung lũng giữa lưu vực sông và cần phải có đường dẫn nước hoặc là kè cao. Nó kéo dài đến tận bến tàu Cashfield ở Manchester vào năm 1765, hoàn thành mục đích của nó cũng như là đổ đầy kho bạc của công tước. Một du khách Thụy Điển kim gián điệp công nghiệp Erik Svendenstina đã ghi chép về chuyến thăm Manchester của gã vào năm 1802 như sau. Với một nhu cầu than lớn như vậy, một lợi thế không nhỏ là ngay cả với mức giá cao hiện nay, Manchester có thể có than với giá rẻ hơn khoảng 50% so với chi phí than cách đây hơn 40 năm trước khi mà kênh đào của công tước Bridgewater hoàn thành, từ những người có mỏ than cung ứng cho toàn Manchester. Như vậy là giới siêu giàu ở châu Âu hồi xưa họ đã gọi là kiểm soát kiểm soát cả mỏ than và bây giờ là kiểm soát cả cái gọi là cơ sở hạ tầng để vận chuyển cái than đó luôn ha. Mình sẽ mở cái kênh đào, cái hình cái kênh đào cho mọi người coi. Đây cái kênh đào Bridgewater ha. Các bạn thấy là có một cái cây cầu băng qua một cái con sông rất là to, nhưng mà ở đây có cái thuyền nó chạy qua con cầu. Có nghĩa là cái kênh đào ở đây có nghĩa là họ tìm cách để làm sao mà thuyền nó có thể đi ngang qua được. một cái khoảng đất nào đó hoặc là khoảng nước nào đó ha. Thì ở đây là giống như một cái cầu, nhưng mà thay vì chỉ là cho xe ngựa đồ hay là cho xe lửa đồ đi, thì ở đây là một cái cầu, xong rồi người ta bích nước như thế nào đó mà có thể tàu thuyền đi ngang qua được luôn ha. Gọi là năm 1700 mấy, 1800 mà sao thấy hiện đại dữ. Ok. Dân Anh sử dụng than để sưởi ấm và nấu ăn tăng lên từ 5,2 triệu vào năm 1700 đến 7,8 triệu vào năm 1800 và lên tới 12 triệu vào năm 1831. Nền công nghiệp đã sử dụng than cho động cơ Newcomen để khai thác than và bơm nước, mặc dù phần lớn than đó thực chất là phế thải từ mỏ. Nhưng mà việc luyện sắt bằng than cốc đã bắt đầu mở rộng quy mô lớn hơn sau năm 1750, lan ra từ doanh nghiệp Darby ở Coalbrookdale và nhanh chóng thay thế việc luyện kim bằng than củi. Sự chuyển đổi từ than củi sang than cốc này, ngay khi mà nước Anh bắt đầu công nghiệp hóa, thường được quy cho những cải thiện về chất lượng của sắt luyện với than cốc. Học giả gần đây đã tìm thấy một yếu tố quyết định hơn, đó là chi phí than tăng. Cầu đẩy giá lên cũng là một nguyên nhân quan trọng. Một điều nữa lại là sự khan hiếm ngày càng tăng của gỗ có sẵn để làm than củi. Mặc dù sắt luyện với than cốc tốn kém hơn để có thành phẩm so với sắt luyện với than củi, giá than củi cao hơn sau năm 1750 cho thấy khoảng chênh lệch này là hợp lý. Than được đào từ các nguồn tập trung, mỏ than, thay vì gỗ phân tán ở trên diện rộng, phân bố theo dạng điểm thay vì trên một diện tích đã khiến cho việc vận chuyển nhiên liệu trở nên hiệu quả dọc theo một số ít tuyến đường. Sự tập trung đó đã chứng minh cho việc đầu tư lớn để cải thiện các tuyến đường là rất biết nhìn xa trông rộng. Các tuyến đường hiệu quả nhất trong thời đại đó chính là hệ thống kênh đào. Trong số 165 đạo luật được Quốc hội Anh thông qua từ năm 1758 cho đến năm 1802 cấp phép cho kênh đào, thì 90 đạo luật đã liệt kê than là hàng hóa vận tải dự kiến chủ yếu. Nếu than được di chuyển hiệu quả hơn bằng thuyền kênh đào thì nó vẫn cần được vận chuyển từ mỏ đến đường thủy trước đã. Đường ray gỗ bị hỏng nhanh chóng ở dưới hằng hà sa số than hoặc là quặng sắt. Richard Renault, người quản lý xưởng sắt Darby ở Keighley gần Coalbrookdale vào những năm 1760, đã đề xuất dùng các tấm gang và sau đó là dùng các thanh ray bằng gang để bảo vệ các thanh ray gỗ khỏi hao mòn hoặc là thay hẳn chúng. Ông cũng có một lý do khác để sử dụng sắt, đó là hệ thống lưu trữ tinh vi mới. Một cuộc suy thoái sau khi kết thúc chiến tranh 7 năm vào năm 1764 làm suy giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của sắt. Giá rơi tự do, Renault vẫn muốn giữ cho lò của mình hoạt động và nhân viên của mình làm việc. Thay vì lưu trữ sản xuất dư thừa, Renault đã sử dụng chúng làm đường ray. Sau đó, nếu giá sắt tăng trở lại, ông có thể tháo đường ray ra và bán. Lúc đầu Renault đã rất thận trọng, cháu gái của ông nhớ lại, nhưng ông thấy đó là một giải pháp tuyệt diệu, chẳng mấy chốc tất cả các đường ray đều sẽ phải làm bằng sắt. Cái này mình tóm gọn lại cho những bạn nào mà chưa nghe thì bắt đầu là chúng ta là dùng gỗ, sau đó thì gỗ khai thác hoài thì đắt tiền quá, thế là người ta thay thế gỗ bằng than đá. Đó, từ việc gỗ bằng than đá qua, sau đó người ta sẽ có nhu cầu đào những cái hầm mỏ than nó sâu hơn và những hầm mỏ than nó sẽ bị ngập nước và người ta sẽ tìm cách lấy nước ra, thì bắt đầu sáng tạo ra những cái loại động cơ để lấy nước ra ngoài, thì bắt đầu đây là thời kỳ sinh ra cái gọi là động cơ bằng hơi nước. Và trong cái thời gian đó thì song song thì cái công nghiệp luyện kim, luyện sắt thép á, hồi xưa người ta sẽ luyện bằng gỗ chứ không có dùng lửa của than cốc được. Nhưng mà có một người đã dùng cái than cốc, gọi là cải tiến công nghệ, loại bỏ những cái tạp chất ở trong than cốc để có thể luyện được sắt thép, khiến cho sắt thép nó rẻ hơn và người ta bắt đầu phổ biến ha. Và cái việc mà sử dụng than cốc nó phổ biến, than đá, than cốc này nọ nó phổ biến hơn, sẽ mang tới là người ta phải cải thiện cái hệ thống vận chuyển những cái than đó. Thì lúc đầu là người ta sẽ dùng những cái đường ray bằng gỗ, nhưng mà ray bằng gỗ thì nó lại đường ray bằng gỗ thì nó lại nhanh chóng hư hao. Thế là bây giờ lại là có sáng kiến là tạo ra những cái kênh đào di chuyển bằng bằng nước như vậy. Thì tất nhiên di chuyển bằng nước, bằng thuyền thì nó sẽ gọi là giao thông bằng đường thủy, vận chuyển thì nó sẽ hiệu quả hơn là giao thông bằng đường bộ nhiều. Chi phí nó sẽ rẻ hơn rất nhiều ha. Và ở đây là có ông Renault này, ông cũng ra một cái sáng kiến là thay vì những cái đường ray bằng gỗ thì có thể thay thế bằng những cái đường ray bằng sắt. Với bánh xe sắt ở trên đường ray sắt, một con ngựa có thể kéo được 30 tấn than hoặc là quặng. Vận chuyển khoáng sản bằng đường sắt không còn phải phụ thuộc vào trọng lực để cung cấp năng lượng. Cùng lúc đó, các đường ray xe toa cũ bắt đầu được bọc sắt. Các tuyến đường sắt ngựa kéo mới được lắp đặt như là đường nhánh dẫn tới mạng lưới kênh đào, giống như là hàng trăm mao mạch chảy vào tĩnh mạch. Quốc hội cấp phép cho tuyến đường sắt đầu tiên như vậy vào ngày 13 tháng 5 năm 1776. Nối từ mỏ đá Candon Low ở Staffordshire dưới Liverpool đến cảng Frosthorn ở trên kênh Trent and Mersey với khoảng cách là 5 km. Từ khởi đầu đó, mạng lưới đường sắt trung chuyển của Anh lớn mạnh song hành với mạng lưới kênh đào. Ba diễn biến khác, hai trong số chúng là tình cờ, đã kích thích sự thay đổi sáng tạo. Bằng sáng chế động cơ hơi nước của James Watt hết hạn vào tháng 6 năm 1800, việc bảo hộ sáng chế đã không khuyến khích các nhà phát minh khác khám phá những cải tiến tiềm năng. Bây giờ, khi mà cả Watt và Boulton đều nghỉ hưu, lĩnh vực thiết kế động cơ hơi nước lại tiếp tục đón nhận các ý tưởng mới. Như vậy là mọi thứ cơ sở hạ tầng nó phát triển cùng một cái thời điểm với nhau ha. Đây là từ khoảng năm 1700 tới năm 1800 nè, thì Watt và Boulton họ đã sáng tạo ra cái động cơ hơi nước, là chuyển, hồi xưa cái động cơ hơi nước mà để bơm nước từ những cái hầm mỏ nó to như là một cái tòa nhà, nhưng mà bây giờ họ gói gọn cái hệ thống cái động cơ lại giống như là cái piston xe máy của mình bây giờ á, nhưng mà nó bự hơn ha. Đó thì nó cái bằng mà độc quyền về cái sáng chế đó thì hết hạn vào năm 1800. Và ở trong cái giai đoạn từ năm 1700 tới 1800 này, người ta cũng bắt đầu xây dựng những cái hệ thống giao thương từ đường thủy nè. Xong rồi cái ngành công nghiệp sắt thép nó cũng phát triển lên. Đó là bắt đầu chuyển qua một cái thời kỳ mới. Mà mọi người coi phim là thấy hay có những cái đường ray xe lửa, xong rồi những cái xe lửa chạy bằng động cơ hơi nước á. Đó là mình nghĩ là trong cái khoảng thời gian sau năm 1800 này là bắt đầu bùng nổ ha. Năm 1803, một diễn biến bất ngờ khác đã khiến cho chi phí cho ngựa, đường sắt và thức ăn gia súc tăng giá kịch trần. Anh tuyên chiến với hoàng đế Napoleon Bonaparte của Pháp, bắt đầu 12 năm xung đột quân sự châu Âu. Cuộc chiến này đòi hỏi không chỉ hàng triệu người mà còn hàng triệu con ngựa tham gia. Kỵ binh Anh thời kỳ đó không giống như các đồng minh và kẻ thù ở châu Âu, chưa có hệ thống cung cấp ngựa thay thế chính quy. Thay vì duy trì chuồng trại ngựa giống và gây giống ngựa chiến, họ mua ngựa từ các trang trại tư nhân và lái buôn ngoài chợ. Chính thức ở trên giấy tờ, kỵ binh sẽ phải chi trả 30 bảng cho một con ngựa chiến hạng nhẹ và 40 bảng cho một con ngựa chiến hạng nặng hoặc là ngựa kéo pháo. Nhưng mà các nhà buôn ngựa sẽ tính thêm bất cứ chi phí vận tải nào. Về tiền tuyến, một sử gia viết rằng, việc thay quân dễ hơn là thay ngựa rất nhiều. Ngựa tốt có giá từ 80 cho tới 100 bảng. Ngày nay là 6.400 bảng, tương đương $9.000. Chi phí cỏ khô và thức ăn gia súc tăng gấp đôi. Than và quặng sắt vừa mới trở thành hàng hóa thiết yếu trong một quốc gia công nghiệp hóa. Đối với hàng hóa dân sự cũng như là hậu cần quân sự, thì chi phí vận chuyển chúng đã tăng lên đáng kể. Điều đó đã mở ra cơ hội để cải thiện việc sinh lời. Ngay trong những năm 1790, một kỹ sư trẻ có tên là Richard Trevithick Jr., sinh ở Cornwall năm 1771, đã bắt đầu phát triển một loại động cơ hơi nước khác. Trevithick có cha là trưởng kiếp, đại diện và kỹ sư mỏ, là một người khổng lồ theo tiêu chuẩn thời đó. Với chiều cao 1m9, vạm vỡ và cơ bắp, ông khỏe mạnh đến mức thu hút được đám đông khi mà biểu diễn nâng một chiếc trục đèn, một hình nón bằng gang nặng 450 kg. Một lần tại một bữa ăn chung, ông đã nhấc một đồng nghiệp cao 1m8 to khỏe, xoay anh ta lộn ngược và đóng dấu giày bốt của anh ta lên trên trần nhà. Các kỳ tích như vậy mang lại cho ông biệt danh là người khổng lồ xứ Cornwall. Bên cạnh việc sở hữu sức mạnh phi thường, Trevithick còn có năng khiếu chế tạo động cơ hơi nước, thường đưa ra những cải tiến làm tăng hiệu năng của chúng. Năm 1795, khi mà hãng Boulton và Watt cho rằng một động cơ khí quyển do Trevithick chế tạo tại mỏ Dindon ở Cornwall đã sử dụng bằng sáng chế của họ cho mẫu thiết kế này, chàng kỹ sư trẻ đã phản ứng bằng cách lắp lại một cỗ máy, đảo ngược xi lanh lớn của nó, tháo nắp xi lanh và nói lên những lợi ích của bình ngưng rời của Watt. Cha của Trevithick qua đời vào năm 1797, khi mà Richard 26 tuổi. Danh tiếng của ông lớn đến mức ông được bầu để thay thế cha mình là kỹ sư hàng đầu của ngành khai thác ở Cornish, phụ trách vận hành động cơ cho một loạt các mỏ đủ thể loại. Dindon nè, Wilbock nè, Wildwood nè, Hallaman, Wilbroster, rất là nhiều những cái loại mỏ khác nhau ha. Ông cũng kết hôn vào năm đó với Jane Harvey. cô con gái cao lớn xinh đẹp của một chủ xưởng đúc. Richard đã phát minh ra máy bơm piston, đẩy một cái piston bằng gỗ mềm xuống một cái ống gang để ép nước vào đường ống, thay thế dễ dàng cho cơ chế xích và xô dễ bị hỏng của các hệ thống thoát nước mỏ trước đây. Với những thách thức từ Boulton và Watt và việc phát minh thực tiễn, Trevithick nhìn xa hơn các ranh giới quen thuộc của động cơ khí quyển áp suất đến tận chân trời chưa được khám phá của hơi nước áp suất cao, giới kỹ sư gọi là hơi nước mạnh. Động cơ khí quyển ngưng tụ hơi nước áp suất thấp với nước lạnh để tạo chân không dưới một piston, áp suất khí quyển sau đó sinh công cho máy. Hơi nước áp suất cao có thể đẩy piston trực tiếp với lực lớn hơn mà không cần bộ phận ngưng tụ để rời cồng kềnh. Để tăng dung tích của động cơ khí quyển cần tăng kích thước của xi lanh, động cơ lớn nhất mà Boulton và Watt từng chế tạo. Vào năm 1792, có một xi lanh đường kính 2m. Xi lanh mà đường kính 2m các bạn, 2m là to lắm luôn á. Hành trình piston là 2,7m. Ngược lại, xi lanh của động cơ hơi nước áp suất cao có thể nhỏ và thậm chí được làm nhỏ hơn bằng cách tăng áp suất hơi nước, với điều kiện nồi hơi của nó có thể được chế tạo đủ chắc chắn để chịu được áp suất bổ sung mà không có bị nổ. Làm những cái mà động cơ hơi nước hay là làm gì mà có nồi hơi các bạn, giống như là các bạn hầm cái nồi áp suất á, thì rất là ghê ha. Nếu như mà cái áp suất trong đó nó lớn quá mà cái nồi nó chịu không nổi thì nó sẽ nổ giống như là một cái quả bom vậy đó các bạn. Hồi xưa mình có biết ở trong một cái khu phố á, có một cái người gọi là bơm bánh xe các bạn, mà bị nổ cái gọi là nổ cái đồ bơm bánh xe, mà cái thùng bơm bự bự á. Trời ơi, các bạn, nổ mình nghe diễn tả như là nổ giống như là bom vậy các bạn. Nổ mà cái mảnh vỡ nó bắn xuyên tường luôn các bạn. Từng gạch như vậy nó nổ bùm cái bắn xuyên tường luôn á. Thì trong cái vụ đó là có người chết, mà hồi đó mình còn nhỏ quá, mình mới cấp 2 à. Mình cũng chưa biết là có lên báo hay là không ha. Nhưng mà mình có nghe cái vụ nổ, mà nổ cái nồi hơi đó mới là cái nồi hơi của cái máy bơm bánh xe thôi ha. Thì những cái máy mà gọi là động cơ hơi nước mà to như vậy, xi lanh đường kính 2m, mà mỗi lần mà cái nó nổ chắc là nó rất là kinh khủng, nên là người ta cũng phải dè chân. Trevithick hiểu rằng nồi hơi bền là một điều tối cần thiết. Có rất nhiều lựa chọn để cải tiến đáng kể nồi hơi cũ, như là sử dụng vải gai dầu nhồi giữa các tấm sắt nhỏ được ghép đinh tán với nhau để làm thành nồi. Ở áp suất thấp, lớp bọc này bịt kín các tấm sắt ngăn thoát hơi, nhưng mà chúng sẽ rò rỉ nặng dưới áp suất của hơi nước mạnh. Sử dụng hơi nước áp suất cao trực tiếp, Trevithick sẽ không còn cần phải xả hơi vào một bình ngưng riêng. Nó có thể được xả thẳng ra không khí, nhưng ông cần phải biết động cơ của mình sẽ được gì và mất gì nếu như vậy. Ai có thể trả lời cho ông? Ông tới London vào cuối năm 1796 để hầu tòa trong các vụ kiện bằng sáng chế của Watt, cũng là lần đầu tiên ông rời khỏi Cornwall. Ở London, ông kết bạn với David Giddy, 29 tuổi, một nhà toán học và cựu cảnh sát trưởng Cornwall, cũng là bạn của cha Trevithick, người cũng được gọi ra làm chứng. Quay trở lại Cornwall, Giddy nói, và một dịp nọ, Trevithick đến gặp tôi và gặng hỏi với sự háo hức vô cùng về những gì theo tôi hiểu là sự thất thoát năng lượng khi vận hành một động cơ hơi nước với áp lực gấp nhiều lần bình thường, nhưng thay vì ngưng tụ hơi nước thì để hơi thoát ra. Tất nhiên tôi đã trả lời ngay lập tức rằng năng lượng bị mất đi sẽ là áp suất không khí. Tức là, bất kể áp suất hơi ở trong động cơ của Trevithick là bao nhiêu, tổn thất duy nhất từ thiết kế của ông so với động cơ khí quyển sẽ là việc mất chân không. Động cơ của ông sẽ không phải cưỡng lại chân không, mà là áp suất của khí quyển 101 kPa. Và Giddy nói thêm, sự mất mát như vậy sẽ được bù đắp một phần ở trong thiết kế hơi nước trực tiếp đơn giản hơn của Trevithick bằng cách loại bỏ một số yếu tố hiệu quả thấp khác của động cơ khí quyển, không dùng máy bơm không khí với ma sát, không ma sát hoặc là làm tăng nước ngưng tụ từ bể chứa. Tôi chưa bao giờ thấy ai mừng hớn hở đến như vậy, Giddy kết luận. Trong vòng một tháng, Trevithick đã xây dựng mẫu thử nghiệm đầu tiên của mình, một động cơ để bằng đồng thau sáng. Mọi người ở West Cornwall dường như đều liên quan đến trận chiến dài với Boulton và Watt, bao gồm cả Francis Bassett, một nghị sĩ mà nhà viết nhật ký và nhà viết tiểu thuyết James Boswell đánh giá là một người đàn ông nhỏ bé, lịch thiệp, thông minh, thạo tin và hoạt bát. Bassett gần đây đã trở thành nam tước Dunstanville. Một ngày vào năm 1797, Giddit cùng với vợ chồng Nam Tước đến nhà Trevithick ở Camborne để xem động cơ này vận hành. Một nồi hơi, theo một người viết tiểu sử về Trevithick thời Victoria, một cái gì đó giống như là một ống đun nước bằng sắt cứng được đặt ở trên lửa. David Giddit là người đốt lò và thổi ống bệ. Phu nhân Dedon Stanby là người vận hành động cơ và xoay vòi nước để tiếp nhận hơi nước vào động cơ, hơi nước áp suất cao đầu tiên. Trevithick đã chế tạo một mẫu thứ hai kết hợp nồi hơi và piston trong một xi lanh đặt ở trên bánh xe. Nó chạy quanh bàn hoặc là quanh phòng. Một máy thứ ba dùng đèn cồn để đốt đã được chở đến London như là một vật chứng ở trong vụ kiện. Ngày nay nghe có vẻ xa lạ, nhưng vào cuối thế kỷ 18 nói chung, không ai nghĩ rằng bánh xe sắt chạy bằng động cơ có thể dịch chuyển một tải hàng hay là đơn giản là quay tại chỗ. Tất nhiên, xe chở hàng được ngựa kéo và lăn xuống dốc nhờ sức kéo của trọng lực. Nhưng trong những điều kiện đó, bánh xe chỉ đơn thuần là quay tự do. Móng ngựa mới thực sự là thứ sinh ra công. Trong trường hợp đặc biệt của đường sắt, sự tiếp xúc trực tiếp giữa bánh xe sắt và đường sắt là tối thiểu. Đối với bánh xe đường sắt hiện đại, diện tích tiếp xúc này có kích thước bằng một đồng xu. Đó là lý do tại sao vận tải đường sắt rất hiệu quả và tại sao những cặp ngựa trong thời của Trevithick có thể dễ dàng kéo một đoàn xe toa chở hàng chục tấn than. Nhưng mà liệu một động cơ hơi nước có thể truyền động cho bánh xe sắt ở trên đường đất hay không? Chứ chưa nói tới là đường sắt, vẫn là một câu hỏi mở. Trevithick đã trả lời câu hỏi đó mỹ mãn vào mùa hè năm 1801 bằng cách thuê David Giddit để giúp ông dịch chuyển một cỗ xe ngựa bằng tay. Trevithick và bản thân tôi đã thử nghiệm trên một xe độc mã, Giddit nhớ lại. Về khả năng bám đất của bánh xe khi di chuyển nó lên dốc, sau khi tháo ngựa ra, họ đã cố quay bánh xe bằng tay để khiến cỗ xe nhúc nhích. Chúng tôi nhận thấy rằng, dù đường có dốc thế nào đi chăng nữa, thì các bánh xe cũng không có bị trượt đi, Giddit kết luận. Câu hỏi đó sẽ được đưa ra một lần nữa, và các nhà cải cách đường sắt sẽ phải chứng minh với các nhà đầu tư tiềm năng rằng hệ thống bánh xe và đường ray sắt thực sự hiệu quả. Nó ảnh hưởng đến việc xây dựng đường sắt của Anh trong những thập niên tiếp theo. Độ dốc của đường sắt của Anh sẽ nông hơn và vòng rộng hơn so với đường sắt Mỹ được xây dựng sau này ở trên địa hình gồ ghề hơn. Ngay cả trên các động cơ đường sắt dầu diesel hiện đại, một cái phễu chứa cát tinh ở phần mũi của đầu tàu cho phép kỹ sư rải cát lên phần đường ray ngay trước khi bánh xe cải thiện độ bám. Sau khi thí nghiệm với những động cơ mẫu và độ bám đường, Trevithick đã tiến hành xây dựng một đầu máy đường bộ thông thường chạy bằng hơi nước mạnh. Động cơ này có kích thước tương đương một chiếc xe ô tô hiện đại nhưng có hình trụ, có một piston thẳng đứng duy nhất đi từ đỉnh tới đầu đối diện với ống khói và một buồng đốt bằng sắt tinh luyện cùng với ống dẫn hơi được lắp ở bên trong. Mình mở hình cái động cơ này cho mọi người thấy nha. Đó, đây là cái tiền thân của xe lửa các bạn ha, xe động cơ hơi nước. Đó, cái này nó cũng to như một cái xe ô tô nè, nó có hai cái bánh này mình nghĩ là xe đặt trên đường ray. Này không biết là xe chạy đất hay là xe chạy đường ray ha, mình nghĩ là đường ray đúng không? Chúng ta phải chạy được xe lửa trước rồi mới có xe chạy đất đúng không? Hơi nước ở áp suất hơn 400 kPa sẽ chuyển động cho piston thẳng đứng đi quanh ống cấp nước để làm nóng trước rồi đi lên tới nửa chừng của ống khói bằng sắt tinh luyện vận hành như một luồng hơi nước hút không khí qua lò để đốt nóng hơn và khói bốc ra. Trevithick, cư dân địa phương Cornwall, gán cho biệt danh chỉ huy Dick, đã thử nghiệm động cơ đường bộ vào đêm Giáng sinh năm 1801. Khi mà chúng tôi thấy rằng chỉ huy Dick đang vận hành động cơ, chúng tôi kéo tới càng đông càng tốt, có lẽ 7 hoặc 8 người. Đó là một ngọn đồi dốc, đất hơi cứng từ Whit dẫn lên Camborne Beacon, nhưng nó cứ phóng đi như một cánh chim nhỏ. Đó là lời người ở đây xem cái thí nghiệm này, tường thuật lại ha. Đó là nó hoạt động được rất là hay. Nó lao đi như một con chim nhỏ đi đến nhà của nam tước Dunstanville. Nhưng khi vòng qua một bức tường, động cơ đâm vào một con mòng biển và bị lật. May mà không ai bị thương, Giddit nhớ lại chuyện sau đó. Cỗ xe được che chắn tạm và mọi người tụ tập ở khách sạn và an ủi trái tim của họ bằng một con ngỗng quay và đồ uống. Khi mà động cơ bị bỏ quên, nước sôi lên, nồi hơi nóng đỏ lên và cái gì cháy được đều ra tro hết, dù là động cơ hay là láng che tạm. cái xe to như vậy mà đụng có một con chim thôi mà nó lật các bạn. Không nản lòng, Trevor Tick cùng anh họ là Andrew Vivian đã tới London 2 tuần sau đó, vào giữa tháng 1 năm 1802, để nộp đơn xin cấp bằng sáng chế đồng tác giả, mang trong mình thư giới thiệu từ Nam Tước, The Dunstanville và từ Giddy. Những lá thư đã giúp họ gặp gỡ với nhà hóa học Humphrey Davy và nhà vật lý người Mỹ, ông Benjamin Thompson, bá tước Rumford, cùng các nhân vật đáng chú ý khác. Ai đó có lẽ là luật sư bằng sáng chế của họ, đề nghị họ làm một cỗ xe chạy bằng hơi nước để trưng bày ở London. Bằng sáng chế cho phương pháp cải tiến việc lắp ráp động cơ hơi nước và ứng dụng trong việc truyền động cho xe chở cùng các mục đích khác đã được cấp vào ngày 24 tháng 3 năm 1802 tại Coalbrookdale. Vào mùa hè đó, Trevor Tick đã thiết kế và lắp ráp một động cơ với áp suất vận hành dự kiến không dưới 1.000 kPa, mức áp suất nồi hơi vượt xa mọi thứ và bất kỳ ai dám thử trước đây. Lò hơi gang này chỉ có đường kính 1,2 m. Trevor Tick đã viết cho Giddy vào tháng 8 năm 1802. Nhưng mà dày là 3,8 cm, xi lanh của nó có đường kính chỉ 18 cm. Các kỹ sư quanh đây, ông chế giễu, tất cả bọn họ đều tuyên bố một xi lanh nhỏ như vậy không thể nào nâng nước lên đỉnh máy bơm. Họ liên tục tới gặp tôi vì tất cả họ đều cho rằng họ sẽ không bao giờ tin trừ phi được chứng kiến tận mắt, và không ai tin lời thuật của người hàng xóm ngay cả khi anh ta thề trước mặt họ. Họ đã đến và đã thấy, và sau một thời gian ngắn, họ lên đường về nhà với sắc mặt lạnh tanh và cái lưỡi câm lặng. Cái này là những cái đột phá công nghệ thường khiến cho những cái người mà cùng thời gọi là hững hờ, gọi là làm sao có thể làm được việc đó, chắc là Photoshop, chắc là hiệu ứng hình ảnh này nọ, hoặc là chắc là nói xạo, hiệu ứng truyền miệng. Nhưng mà khi mà họ thấy rồi thì họ mới sửng sốt ha, họ mới tin. Đến tháng 2 năm 1803, một xưởng đúc đã đúc một xi lanh bằng sắt tinh luyện và nồi hơi cho cỗ xe ba bánh dự tính cho triển lãm ở London như là Trevor Tick và Vivian được khuyên. Xi lanh của động cơ sẽ có đường kính chỉ 14 cm và cố định theo chiều ngang thay vì theo chiều dọc, giúp cho chuyển động mượt mà hơn nhiều. Với nồi hơi không lớn hơn trống định âm và nơi các bộ phận bằng sắt tinh luyện thay vì gang, toàn bộ động cơ sẽ chỉ nặng 272 kg. Tại London, thợ đóng xe William Felton của công ty Litherland đang làm một mẫu xe thanh lịch đặt ở trên phần nhíp giữa các bánh xe lớn 2,4 m và được thiết kế để chở đến 8 đến 10 người. Động cơ của nồi hơi được vận chuyển bằng đường biển từ Falmouth đến London vào tháng 8 để được lắp ráp tại xưởng của Felton. À, như vậy á là hồi xưa các bạn là họ chế tạo ra cái xe chạy trên đất liền trước khi là tạo ra xe lửa nha. Mình nghĩ vậy thì nó đơn giản hơn, xe lửa thì nó to quá, nhiều khi là phải chế cái xe trên trên bộ trước ha, đi đi bình thường trên đường trước á. Đó, các bạn thấy cái xe hồi xưa nhìn đã không? Cái bánh xe to đùng luôn các bạn, giống như mà mình thấy giống như cái xe đạp mà cái hồi đó các bạn, cái bánh to thiệt là to, xong cái bánh trước nó nhỏ xíu à. Xong này chắc là những cái bộ truyền động nè, những cái bánh răng. Rồi đây là cái nồi hơi nước nè, xong rồi có khói bỏ lên. Mà mình nghĩ cái thùng đằng sau này chắc là thùng than các bạn. Hay là thùng gì ta? Hay là thùng chở người. Này mình thấy giống như thùng than để cho gọi là nung nóng cái nồi nước này lên hả? Để cho nó chạy. Nhìn cái thiết kế này không biết là nung sao luôn á. Không biết nung ở đâu mà dẫn hơi nước ở đâu ha. Không lẽ nung trong cái thùng này như vậy là phải có than ở dưới để đốt chứ. Trong nhìn này cũng hơi khó biết ha, khó đoán. Ok, mình check comment cái rồi mình đọc tiếp nha. Hi, chào Lâm Phúc nha, chào Đặng Duy, chào Đức Hậu nha. Hi, Nguyễn Công, chào Đỗ Ca, chào Tuấn Lu nha. Hi, chào Ba Ly, chào Thế Vinh. Chào Đồng Tùng nha, chào Hoàng Vinh, chào Khôi Đáng. À, chào Khôi Đăng. Sorry, Tân nói là mấy cái cây cầu kênh như vậy có từ những năm 1100 luôn á, vẫn còn tồn tại đến bây giờ, đẹp lắm. Em chưa đi coi truyền hình thôi. Đó, từ năm 1100 các bạn. Xa lắc xa lơ luôn. Hai, chào Hàng DT nha. Hai, chào Phát Đạt, chào Minh Thảo. Theo trọng nghĩa, chúng ta cứ tưởng là à, con người bây giờ thời hiện đại mới có những công nghệ gọi là tiến bộ hay là mới có đầu óc thông minh, nhưng mà thực ra người hồi xưa họ cũng rất là thông minh, con người chúng ta là thông minh từ đó tới giờ các bạn. Nhưng mà do hồi xưa chúng ta chưa có tìm ra được những cái công nghệ như là bây giờ, chưa có được kế thừa những cái công nghệ người xưa thôi. Chứ hồi xưa họ cũng làm ra được những cái thành tựu rất là huy hoàng ha, chẳng hạn như thời người Ai Cập đó, họ chỉ dùng tay với lại gỗ với lại xe ngựa này nọ thôi mà sao họ xây được kim tự tháp đó, hoặc là những cái di tích mà xưa xưa hồi xưa luôn, mấy ngàn năm trước người ta đã làm được những cái mà nhiều khi là chúng ta bây giờ không có nghĩ ra được luôn ha. Chúng ta ở đây mình nói là người dân bình thường ấy, giống như là những người bình thường ấy, còn mình nghĩ là những kỹ sư nhà khoa học thì họ đã biết rồi, nhưng mà những người bình thường có thể là họ không nghĩ ra được cách mà người xưa họ làm được những cái thứ như vậy là như thế nào luôn. Thì nói chung là con người từ đó giờ đã rất thông minh, nhưng mà do là chúng ta ngày nay được may mắn kế thừa từ những cái ông cha đời trước nên công nghệ cứ càng ngày càng tiên tiến ha. Hai, chào Trọng Nghĩa nha, chào Hoàng Trung, chào Lâm Dương, chào Nguyễn Hải nha. Minh Thảo hỏi, nếu chỉ thấy vật khi ánh sáng chiếu vào, vật và phản chiếu lại vào mắt ta theo tốc độ ánh sáng, và những người ngoài hành tinh khi ở khá xa trái đất có thể nhìn thấy một loại kính có thể thấy được xa và rõ trái đất, thì họ có thể thấy quá khứ của chúng ta đúng không? Đúng rồi Minh Thảo ơi, chúng ta nhìn ra những cái ngôi sao thì cũng thấy là quá khứ của những ngôi sao nha. Ok, tiếp tục nha. Khi mà ánh sáng tới chúng ta các bạn nhìn lên những cái bầu trời á, thì nó cũng tốn vài năm ánh sáng, vài chục, vài trăm, vài ngàn năm ánh sáng, thì chúng ta đang nhìn thấy là quá khứ của những cái ngôi sao ở đó nha. Tân nói là ba em nói khi không giải thích được là chơi bùa. Ok, Tân ơi. Hai, chào Văn Khang nha. Ok, tiếp tục nha. Vào mùa thu năm 1803, cỗ xe chạy bằng hơi nước của sorry các bạn, là những câu hỏi về khoa học hay là những cái câu hỏi về khoa học vũ trụ á, thì nó liên quan tới quyển sách trước. Thì hiện tại mình đang đọc quyển này là về lịch sử, nên những cái câu hỏi khoa học đó thì nếu mà các bạn có thể để dành ở cuối livestream để mình bắt đầu thảo luận á, thì mọi người đặt ra những câu hỏi đó thì mình sẽ thảo luận nó sâu hơn. Nhưng mà hiện hiện tại thì đang đang đọc quyển sách về lịch sử, tự nhiên mình nói ra cái nó lại lạc đề quá, cái mọi người quên hết trơn nè những gì nãy giờ đang đọc mất tiêu ha. Thì có thể cuối livestream này nếu còn thời gian chúng ta có thể thảo luận về metaverse của Facebook chuyển thành metaverse sẽ như thế nào. Bữa có bạn hỏi, có nhiều bạn thảo luận mà lúc đó là mình chưa có tham khảo thử cái metaverse là định hướng sẽ như thế nào. Thì nếu mà các bạn còn hứng thú thì cuối livestream có thể thảo luận về cái chủ đề đó ha, mình thấy cũng rất là hay. Ok, tiếp tục. Vào mùa thu năm 1803, cỗ xe chạy bằng hơi nước của Richard Trevithick đã hoàn thành và được thử nghiệm. Nó có giá tổng cộng là 207 bảng, hôm nay là 17.000 bảng hoặc là 25.000 đô la. Trong 6 tháng tiếp theo, cỗ xe đi lang thang khắp các đường phố trong thành phố, khiến cho người dân London thích thú và khiến cho lũ ngựa sợ hãi. Humphrey Davy đã đặt tên cho nó là con rồng của Trevithick. Hầu như chẳng còn các câu chuyện về những cuộc phiêu lưu của chiếc xe hơi nước đầu tiên rong ruổi quanh London. Kỳ lạ thay, các tờ báo thời đó hầu như không đưa tin gì về hoạt động của nó, phó mặc cho trí tưởng tượng của người đời sau. Felton, người đóng xe, cùng các con trai của ông đã hăm hở điều khiển cỗ xe ngay từ ngày đầu tiên xuất xưởng, một phần thưởng thêm cho công lao lắp ráp của họ. Vivian nhớ lại chuyến đi chơi đầu tiên đó khi mà cỗ xe rồng lăn dọc từ Little Land qua phố Liverpool vào đường Gray Inn cạnh Lord Cricket Ground đến Paddington và Islandstone, rồi vòng về Little. Chuyến đi này rất chói tai mặc dù cỗ xe có nhíp vì các bánh xe truyền động không thể nhún. Làm như vậy sẽ làm lăn bộ truyền động. Đường phố tốt nhất thời đó cũng chỉ là đường đá cuội. À, các bạn tưởng tượng xe này á, đi tới đâu nó giống như là xe thời nay mà nẹt bô các bạn. Đó, đi là mấy mét, mấy chục mét đằng trước người ta sẽ nghe tiếng ầm ầm đằng sau ha. Một quý bà tên là Humberstone nhớ là đã thấy cỗ xe rồng đi qua phố Oxford, rõ ràng là một buổi thử nghiệm trước công chúng. Các cửa hàng đã bị đóng cửa trong dịp này và đường phố sạch bóng xe ngựa qua lại. Người dân dọc tuyến đường đã cổ vũ và vẫy khăn tay. Những người đánh xe ngựa London thì không, họ đã nhận ra sự nguy hiểm của công nghệ này đối với việc của họ làm. Họ đã ném bắp cải và trứng thối vào cỗ xe. Bà Humberstone nhớ lại. Trevithick là một bậc thầy về động cơ, nhưng ông chưa tìm ra phương pháp điều hướng đáng tin cậy. John Vivian, cháu trai 19 tuổi của Andrew Vivian, nhớ lại ngày bắt đầu từ 4 giờ sáng khi một cỗ xe rồng dọc theo đường Tottenham Court và sau đó là đường New Road, nơi một con kênh song song với con đường. Nghĩ rằng con kênh này sâu đến mức nào nếu họ chẳng may mất lái rơi vào. Tôi đang lái, còn chỉ huy Trevor Tick và một người phụ trách khác phụ trách động cơ. Chỉ huy Dick đến cạnh tôi và nói, cỗ xe sẽ ổn thôi. Vâng, tôi đáp. Cháu nghĩ rằng chúng ta nên đến Cornwall. Cỗ xe đang lăn đi 5 hoặc 6 dặm một giờ. Và chỉ huy Dick kêu lên, gạt cần lái xuống John. Và trước khi tôi kịp biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ huy Dick đã nhào vào tay lái và chúng tôi đã phá tan 6 hoặc 7 thước hàng rào của một khu vườn. Một người nhào qua cửa sổ và kêu lên, các ông đang làm cái quái gì vậy, cái thứ quái quỷ gì kia. Đi đến Cornwall chỉ là nói cho vui thôi, chứ họ cũng chẳng thể thực hiện cuộc hành trình. Những con đường quá xấu, xe thì chạy thì nhanh, mà đường thì xấu. Mà công nghệ thì chưa có gọi là phát triển tương đương ha, cuối cùng là lao vào tường nhà của người ta. Các chuyến đi biểu diễn dài ngày của đầu máy hơi nước, đường bộ thông thường của Trevithick đã không thu hút nhà đầu tư nào quan tâm đến việc hỗ trợ phát triển tiếp. Người khổng lồ xứ Cornwall kết luận rằng tương lai của động cơ hơi nước không phải là vận chuyển người mà là máy móc công nghiệp và vận chuyển than. Ông dùng động cơ của mình để khoan đại bác đồng, bơm nước và thổi lò nung. Dọc theo sông Thames ở Greenwich, một trong những động cơ Trevithick đã được lắp đặt để thoát nước cho móng nhà. Một ngày vào tháng 9 năm 1803, nồi hơi phát nổ, ném những khối gan lớn văng xa 125 thước. Trevithick đã viết cho Giddy báo tin rằng cậu bé được chỉ định trong động cơ đã khóa van tiết lưu để động cơ cho một trong những người lao động trong và đi ra ngoài để bắt lương trong bể nước ở móng nhà. Cái này là do tin vào sức lao động của con người nè. Nên cuối cùng là cái động cơ nó nổ toang tành ha. Động cơ bắt đầu tăng tốc, người lao động dừng nó lại đột ngột mà không mở van và nó nổ tung. Ba người chết ngay tại chỗ, Trevithick kết luận, và một người khác đã qua đời vì bị thương nặng. Mặc dù sai sót của con người gây ra tai nạn, Boulton và Watt đã coi nó như bằng chứng về sự nguy hiểm của hơi nước áp suất cao. Họ đã làm hết mình để loan tin vụ nổ cả trên báo và thư riêng theo cách rất khác với những gì thực sự xảy ra. Trevithick phàn nàn với Giddy. Trong tương lai, ông nói với bạn của mình, ông sẽ chế tạo động cơ với hai van an toàn và thiết bị đo hơi nước thủy ngân để máy đo nổ thay thế trong trường hợp hai van tắt. Một lỗ nhỏ sẽ xả ra một lượng lớn hơi nước ở áp suất đó. Nổ nồi hơi đang ngăn trở sự phát triển của động cơ hơi nước vào cuối thế kỷ thứ 19 cho đến khi phép thay thế sắt ở trong thiết kế. Cho đến khi thép đã thay thế sắt ở trong thiết kế ha. Thậm chí trước cuộc trình diễn ở London thì Trevithick đã thiếu vốn. Một doanh nhân giàu có, Samuel Humphrey, chủ xưởng sắt Benny Darren Ironworks tại Merthyr Tydfil ở South Wales đã giải cứu ông khi mua 1/4 bằng sáng chế động cơ áp suất cao với giá 10.000 bảng, ngày nay là 800.000 bảng, tương đương là 1,1 triệu đô la. Nếu Boulton và Watt không nhìn thấy tương lai của hơi nước áp suất cao thì Humphrey lại có thể. Trevithick đã chế tạo một số động cơ hơi nước cố định tại Penindarren. Sau đó, Humphrey đã đồng ý hỗ trợ ông phát triển một đầu máy hơi nước áp suất cao. Humphrey đặc biệt quan tâm đến việc sử dụng động cơ hơi nước ở trên tuyến đường mới kéo dài từ Merthyr đến Aberkeenong, nơi một bến tàu ở trên sông Sinon cho phép thuyền ở trên kênh đi vào sông Táp. Tuyến đường này đã được người chủ xưởng sắt xứ Wales xây lên. Những người đã xây con kênh dọc theo tuyến đường từ Merthyr cho đến Cardiff. Kênh đào không chỉ được xây thành công, sử gia Anthony Boulton ghi nhận, mà là một thành công mỹ mãn với 49 âu tàu ở trong vòng 24 dặm đường thủy. Sớm thôi nó sẽ thường xuyên đông nghìn nghịt. Giải pháp của họ cho hệ thống âu tàu đời đầu này đánh dấu một bước tiến lớn nữa ở trong sự phát triển của đường sắt. Quốc hội đã cho phép những nhánh đường sắt kết nối ở trong phạm vi 6 km quanh kênh. Mục đích của nó là cho phép tiếp cận trực tiếp kênh đào từ bất kỳ mỏ hoặc là nhà máy nào ở trên tuyến đường. Lợi dụng ngôn từ mơ hồ, nhóm chủ xưởng sắt đã lắp một đường ray dài 15 km, đường ray Merthyr. Mở cửa vào năm 1802, nó có phạm vi trong vòng 6 km của kênh nhưng song hành với con kênh từ Merthyr cho đến Aberkeenong, từ đó tránh được sự tắc nghẽn ở trên kênh. Một cách vô ý, họ đã thiết lập một thử nghiệm kinh điển về tính hiệu quả của hai công nghệ vận tải khác nhau, vận tải đường thủy động lực so với vận chuyển ở trên mặt đất bằng động cơ hơi nước. Một số công nghệ thứ cấp cũng đã được kết hợp với nhau tại thời điểm này. Hầu hết đường ray giờ được trang bị Hầu hết đường ray giờ được trang bị đường ray bằng gang đặt trên các khối đá. Chúng chưa được liên kết với những gì người Mỹ gọi là cross tie và người Anh gọi là slipper, nghĩa là thanh tà vẹt. Vì không gian giữa các đường ray phải được bỏ ngỏ như một con đường cho ngựa có thể kéo, bản thân các đường ray giờ đã có gờ với một vành nối ở cạnh trong để giữ cho các bánh xe sắt không bị trật. Việc làm gờ cho đường ray hay là bánh xe là lý do tại sao đầu máy hơi nước không cần tay lái. Gờ này sẽ điều hướng các bánh xe đi cùng với nhau. Đó là hồi xưa là những cái đường ray không có thanh tà vẹt. Vì cái đường ray chỉ là hai bên thôi, phải để cái chỗ giữa cái... Mình nghĩ thanh tà vẹt ở cái thanh ngang giữa những cái đường ray các bạn. Đó, nó chỉ có hai đường song song thôi chứ nó không có những cái đường ngang ha. Thì hồi xưa là không có đường ngang để cho ngựa người ta kéo xe đi được. Nhưng mà sau khi có động cơ hơi nước này thì bắt đầu cải tiến lại, sẽ có cái thanh tà vẹt ở những cái đường ray, và cái đường ray sẽ làm những cái gờ để bánh xe đi được trên đó và tự điều hướng luôn ha. Richard Scarsey, một chủ xưởng sắt người xứ Wales khác, sở hữu quyền cổ đông kiểm soát kênh đào. Không ngạc nhiên khi ông này khinh thị động cơ hơi nước. Ông tin rằng một đầu máy hơi nước chịu tải trọng sẽ chỉ quay bánh xe mà chẳng di chuyển được. Samuel Humphrey, người tài trợ cho Trevor Thick, ngoài việc là đối thủ cạnh tranh của Crassey trong ngành buôn sắt, còn là một người nghiện cờ bạc. Ông đặt cược với Crassey 500 đồng guinea. Tổng cộng hai bên là 1.000 guinea. Một guinea đổi được 21 shilling, tương đương với 88.000 bảng ngày nay, hoặc là 126.000 đô la. Rằng đầu máy hơi nước có thể làm việc chí ít tương đương một con ngựa, kéo 10 tấn sắt dọc theo tuyến đường ray từ Benidaren đến bến Aberkeyong và trả lại toa xe trống ở Benidaren. Tổng quãng đường di chuyển khoảng 30 km. Trevithick đã nhận kèo cá cược này. Ông đã chế tạo một động cơ với một xi lanh đường kính 21 cm, có hành trình piston là 137 cm. Xi lanh được đặt vào nồi hơi để giữ nhiệt độ, hơi nước đẩy piston rồi đi qua ống khói, hút không khí qua buồng đốt để lửa nóng hơn. Mình tưởng tượng cái ông Travis này là đúng là mô típ của những người thợ rèn ở trong game các bạn. Ổng là cao 1m9 ha, to hơn đa số người thời đó, rất là to và rất là khỏe ha, và đặc biệt rất là giỏi về cơ khí. Tưởng tượng y chang cái hình ảnh mấy ông thợ rèn ở trong game các bạn, rất là to ha, cầm cái búa gõ. Hơi nước đẩy piston rồi đi qua ống khói, hút không khí qua buồng đốt để lửa nóng hơn. Như là các động cơ trước đây của Trevithick, một bánh đà lớn được gắn ở một bên mang piston qua điểm hành trình cuối của piston, điểm mà ở tốc độ thấp hơn đôi khi có thể bị mắc. Động cơ này trông rất kỳ quặc, với một con trượt kết nối cán piston ở phía bên phải với bánh đà ở phía bên trái và đến các bánh răng dẫn động bánh xe. Con trượt này đã đi qua dịch lại như chiếc kèn trombone. Button viết, ông tự hỏi làm sao để ai đó có thể khởi động động cơ mà không bị đập bay đầu. Miêu tả ghê quá các bạn. Đầu tháng 2 năm 1804, Trevithick đã viết cho Giddy để chia sẻ sự phấn khích của mình. Thứ bảy tuần trước, chúng tôi đã thắp buồng đốt của đầu máy tram wagon và làm việc mà không cần bánh xe để thử động cơ, ông nói với bạn của mình. Vào thứ hai, chúng tôi đặt nó lên đường ray, nó hoạt động rất tốt và chạy lên xuống đồi rất dễ dàng, rất dễ vận hành. Kèo cá cược sẽ không ngã ngủ cho đến giữa tuần sau đó. 5 ngày sau, Trevithick phản hồi. Ông đã vận hành đầu máy tram wagon nhiều lần và nó hoạt động rất tốt và dễ vận hành hơn ngựa rất nhiều. Chúng tôi mới thử chở 10 tấn sắt một chuyến, nhưng tôi chắc chắn sẽ dễ dàng chở 40 tấn một chuyến, vì 10 tấn không thấm vào đâu với động cơ. Ghê mà các bạn. Cái này gọi là mới chế tạo mà quất một lần là chở 40 tấn một cái lần vận chuyển ha. Tự tin dữ. Cuối cùng, mình cũng không tưởng tượng được 1 tấn hay là 40 tấn nó sẽ nặng như thế nào ha, tại vì cơ bản là mình không có nâng được cái mức đó nên không biết là nó sẽ nặng như thế nào. Không có tưởng tượng được là 40 tấn mà đặt lên một chiếc xe thì cái động cơ để kéo được cái xe 40 tấn đó nó khỏi khỏe như thế nào ha. Mà cái này là cái thời kỳ đầu của động cơ hơi nước ở trên đường sắt thôi các bạn, mà họ đã thử nghiệm là chở 40 tấn hàng ha. Cuối cùng, Crossay và Humphrey đã đến để chứng kiến cuộc thử nghiệm. Có cả một đám đông khán giả nữa. Nhiều người muốn cưỡi thử ở trên những toa xe chở gang. Tự tin như mọi khi, Trevithick để ai thích thì cứ ngồi lên. Chúng tôi đã chở 10 tấn sắt, 5 toa xe và 70 người trưởng thành trên toàn bộ hành trình, ông viết cho Giddy vào hôm sau. Tổng đoạn đường dài 14 km đó, họ phải chặt cây và loại bỏ những tảng đá lớn chặn đường mất 4 giờ. Khi mà họ chạy thẳng đặng thẳng thì đi được với vận tốc 8 km/h. Trevathick rất vui khi thắng được cược, nhưng thậm chí còn vui hơn nữa khi khiến những kẻ hoài nghi phải trợn mắt. Quý ông đã đặt cược 500 guinea với chúng tôi, đã ngồi cùng chúng tôi trên suốt hành trình và tỏ ra hài lòng khi thua cược. Trước đây, công chúng gọi tôi là kẻ mưu mô, nhưng bây giờ giọng điệu của họ đã thay đổi rất nhiều. Hôm diễn ra cuộc thử nghiệm là thứ ba ngày 21 tháng 2 năm 1804, đánh dấu lần đầu tiên một máy hơi nước chạy trên đường ray kéo một đoàn tàu chở hàng nặng khoảng 25 tấn bao gồm động cơ, sắt, toa xe và người. Như vậy là động cơ hơi nước mới đầu là người ta áp dụng cho chở người ở trên đất bình thường ha. Nhưng mà do là hệ thống đường xá ở đó nó không có thích hợp, nên gọi là cái đó nó mới quá, người ta không có xài được, nên là mới thay đổi chuyển qua bên ngành công nghiệp nặng, đó là chở những cái nguyên vật liệu này nọ rất là nặng ha, mấy chục tấn không à, thì nó lại là một cái ứng dụng rất là hợp lý. Tuy nhiên, dường như chỉ Trevathick và Homprey là đánh giá thử nghiệm này thành công. Mặc dù động cơ hoạt động đủ tốt, trọng lượng của nó lớn hơn tải trọng cho phép của đường ray làm từ gang, động cơ chạy rất tốt, một trong những người tham gia thử nghiệm nhớ lại, nhưng trọng lượng của nó thường xuyên làm hỏng các tấm ray. Mối lo ngại thường trực rằng bánh xe sắt sẽ thiếu độ bám trên đường ray, sắt sẽ khiến họ tìm cách tập trung trọng lượng động cơ lên chỉ 4 bánh xe. Giddy đã đánh giá vấn đề này như sau. Trước áp lực lớn này, một lượng lớn đường ray bị hỏng, nên về tổng thể thí nghiệm này bị coi là thất bại. Trong vài năm tiếp theo, Trevathick và Homprey đã quá bận rộn với sản xuất và bán động cơ hơi nước áp suất cao nên chẳng để tâm tới chuyện đường ray hay đường sắt. Các mỏ ở Anh tiếp tục được đào sâu hơn để lộ ra các mạch than hoặc là quặng sắt mới. Sức ngựa trở nên quá đắt tiền, lại không đủ khả năng bơm nước hay là khoáng sản ở những tầng sâu hơn. Động cơ hơi nước của Trevathick nhỏ hơn, hiệu quả hơn và rẻ hơn so với động cơ khí quyển cồng kềnh của Boulton và Watt. Đã tìm được thị trường ổn định. Chúng được gọi là động cơ kỳ cục, một cái tên được vay mượn từ những vòng quay vui vẻ do ngựa kéo trông rất kỳ cục. Đến năm 1803, Trevathick đã chế tạo được 12 động cơ quay. Những thợ khác ở thành phố Colbrookdale. Thành phố Colbrookdale nghe là thấy thành phố này đầy than luôn ha. Cái tên Col là nằm ở trong cái tên của thành phố luôn. Colbrookdale nè, Manchester, Liverpool, Bridgnorth, Newcastle, London và xa hơn nữa là theo ông đến năm 1808. Ông đã chế tạo động cơ để nạo vét sông Thames và cũng thử sức trong việc đào hầm dưới dòng sông rộng lớn đó. Trevathick đã đào được 300 mét đường thẳng và trong phạm vi 60 mét xa bờ trước khi gặp phải thứ gọi là cát lún ập vào và nhấn chìm cả đội nhân công. Các nhà đầu tư đã nghe tư vấn từ các kỹ sư hoàng gia, những người không có kinh nghiệm để đào hầm. Họ kết luận rằng không ai có thể đào đường hầm dưới sông Thames và không ai làm được cho đến khi Mark Isambard Brunel thành công vào năm 1843. Định cư ở London với gia đình vào năm 1808, Trevithick một lần nữa thử cho ra đời động cơ đường sắt mới. Lần này, ông đã sử dụng một động cơ nạo vét nhỏ theo thiết kế của riêng mình. Một đầu máy đơn giản tuyệt vời với một xi lanh thẳng đứng dẫn động các bánh xe thông qua các thanh nối. Philippa, em gái của Giddy, được cho là đã đặt tên cho cỗ máy này một cách dí dỏm. Cái tên mà Trevithick đã mượn có nói rằng mục đích của động cơ là ai bắt được tôi nào, từ việc quảng bá động cơ hơi nước của mình cho công việc. Trevithick đã quyết định thử quảng cáo nó cho vui. Một quảng cáo trên tờ London Times ngày 19 tháng 7 năm 1808 nói rằng ông sẽ bắt đầu triển lãm ai bắt được tôi, ai bắt được tôi nào vào hôm đó lúc 11 giờ. Tích quảng cáo là cuộc đua động cơ hơi nước. Trevathick đã đưa ra một kèo cá cược theo tin từ một tờ báo khác ở London rằng ai bắt được tôi nào có thể chạy 24 tiếng với bất kỳ con ngựa nào ở trên vương quốc. Đó, cho xe lửa chạy đua với ngựa ha. Ông đã xây một đường đua hình tròn khoảng 30 mét trên vùng đất trống tại nơi hiện là thành phố North Gower và đường Euston gần Wellcome Trust, bao quanh nó bằng một hàng rào rổ ở gỗ cao và chuẩn bị bán vé cho những chuyến đi ở trên cổ xe mui trần gắn động cơ. Tuy nhiên, cuộc trình diễn của ông đã không được mở cửa vào ngày 11 tháng 7. Do nền đất quá mềm, Trevathick đã viết thư kể cho Giddy vài tuần sau và động cơ nặng khoảng 8 tấn đã làm lún và phá hỏng một số lượng lớn gỗ đệm ở dưới đường ray. Cho nên tôi đã thu hồi toàn bộ gỗ và sắt và đặt những thanh gỗ từ 200 đến 225cm vuông xuống dưới đất và xây lại gần như toàn bộ con đường. Giờ thì nó có vẻ rất chắc chắn. Chúng tôi đã kiểm chứng từng phần một khi đã đặt gỗ xuống bằng cách cho cỗ máy trực tiếp chạy qua. Sau khi nền đã được gia cố, Trevithick đã bắt đầu bán vé tham quan giá một shilling, ngày nay là 4 bảng hoặc là 6 đô la. Một nhà quan sát đáng tin cậy kim kỹ sư tên là John Hawking đã nhớ lại chuyến đi của mình có vận tốc 19 km/h, tương đương ngựa đi nước kiều. Ủa cũng đâu nhanh nữa các bạn. Vậy mà đòi đua với ngựa sao được. Tốc độ có 19 km/h. Mình tưởng phải là 4, 5, 60 km/h thì mới tạo ra cái event là chạy đua với ngựa, chứ 19 km/h còn thua cả người nữa. Tương đương ngựa đi nước kiệu. Và nghe Trevatic tuyên bố ai bắt được tôi nào có thể chạy 32 km/h hoặc là nhanh hơn trên đường thẳng. Hawking gọi là chuyến đi cho những người không quá nhút nhát, ám chỉ nhiều khách tham quan đã không dám đi. Ngồi trong một cỗ xe mui trần được kéo bởi một cỗ máy sắt đen kỳ cục khò khe, phun khói với ngọn lửa ở trong bùn, cảm nhận một lực ly tâm lạ lẫm quanh đường ray, tròn uốn lượn liên hồi, vừa lo sợ tai nạn hoặc cháy nổ, thì Âu cũng dễ hiểu vì sao hầu hết mọi người tỏ ra e dè. Màn trình diễn đó kéo dài được vài tuần không trục trặc trước khi đường ray bị hỏng, khiến cho cỗ xe bị trật bánh và lật nhau. Một phần tại đường mềm quá nữa. Đáng tiếc là không còn tài liệu nào về cuộc thi chạy 24 tiếng giữa đầu máy Trevatic với ngựa đua nữa. Sau London và ai bắt được tôi nào, Richard Trevithick tiếp tục chìm trong khó khăn cho đến năm 1816. Ông bỏ lại người vợ chịu đựng mòn mỏi và con cái để lên đường đến Nam Mỹ để thử vận may khai thác mỏ bạc bị ngập nước ở Peru. Ông đã ra đi 11 năm dài, thắng to rồi lại mất tất cả. Trở về nước Anh không một xu dính túi, sống đủ lâu để chứng kiến hệ thống đường sắt được thiết lập ở Anh và qua đời trong nghèo khó vào năm 1833. Rất là đáng tiếc ha các bạn. Một nhà sáng chế gọi là đời đầu nhưng mà không có giỏi làm kinh doanh, mình nghĩ là do ổng không có giỏi làm kinh doanh, ổng giỏi việc sáng chế thôi, nên cái này cũng rất là quan trọng nha các bạn. Nhiều khi là chúng ta làm giỏi công việc của mình nhưng mà chúng ta lại không có giỏi cái việc đem bán cái công việc của mình đi, nên cuối cùng là không có tạo được thu nhập từ việc đó ha. Một lần nữa, cơ sở hạ tầng đã hạn chế tốc độ phát triển của công nghệ mới. Nhưng đến thập niên thứ hai của thế kỷ thứ 19, các thanh ray sắt được các thay ray sắt uống được đã bắt đầu thay thế gang giòn cho các đường ray của nước Anh, và tà vẹt bằng gỗ hoặc là đá đã củng cố nền cho đầu máy xe lửa siêu trọng. Với những cải tiến như vậy, đường đua vòng tròn Travertik trên khu đất trống ở London sẽ mở ra một mạng lưới giao thông vận tải nhanh, đáng tin cậy, nhưng không phải trước khi các nhà phát minh và kỹ sư của nó chịu đựng được những thử thách và thử nghiệm kéo dài cho đến tận cùng. Hết cái chương vừa rồi các bạn. Hết một chương tới 8 giờ rưỡi luôn. Chà, hôm nay thì mình tính đọc hai chương. Nhưng mà mình nghĩ là hai chương không có kịp. Tại vì cái chương thứ hai á, nó rất là dài, nó 30 mấy trang lận, gần 40 trang. Còn cái chương vừa rồi nó chỉ có hơn 20 trang xíu thôi mà đọc phát một tiếng luôn. Đọc thêm chương thứ hai là tới 10 giờ luôn đó các bạn. Thôi chắc mỗi ngày ít ít thôi ha, để dành. Tại vì cái này là một cái quyển sách về lịch sử, nghe nhiều nó cũng buồn ngủ các bạn. Chắc hôm nay đọc tới đây thôi. Mọi người có muốn thảo luận gì thì thảo luận ở dưới cho nó sơm sơm cho nó đỡ buồn ngủ, rồi hôm sau tiếp tục đọc ha. Lâu lâu dừng livestream sớm bữa để cho mọi người gọi là thảnh thơi, chứ mình nghĩ sách sử mà đọc luôn lèo cái cuối cùng là không có nhớ được gì luôn á, gọi là nó rất là nhiều, tại vì sách sử nó rất là nhiều thông tin trong trong trong đó mà nó chán nữa. Và quyển sách này thì lúc đầu là mình tính không có đọc, tại vì nó hơi chán, có những cái thông tin mà nhiều khi là chúng ta không có cần biết tới ha. Nhiều khi là mình biết mình là người bình thường, mình chỉ cần biết là động cơ hơi nước xuất phát như thế nào, thời gian nào, sau đó là nó đã truyền ý tưởng cho cái này cái kia vân vân vân. Nhưng mà quyển sách này thì nó khá là chi tiết về từng người nào vào thời điểm nào làm cách nào để tạo ra cái động cơ đó, qua cái họ đã làm những cái event như thế nào vân vân, nó khá là chi tiết. Nên là mình biết là nghe nó hơi hơi hơi buồn ngủ. Đó. Nên là thôi, mọi người muốn thảo luận gì thì thảo luận đi. Hôm nay 8 rưỡi rồi, thôi tạm dừng. Thường thường là mình sẽ tính thời gian trung bình đọc là tới khoảng 9 giờ, là mình thấy 9 giờ, 9 giờ rưỡi là ngừng rồi bắt đầu thảo luận cho mọi người là vừa. Nếu mà đọc liên tục tì tới 10 giờ thì mọi người sẽ rất là mệt và cũng không còn thời gian để chúng ta thảo luận thêm ha. Ok, thì cái chương vừa rồi là cái sự hình thành của bắt đầu là xe lửa đó, xe lửa bằng động cơ hơi nước á. Đó. Thì cái chương vừa rồi cũng có khá là nhiều cái để chúng ta rút ra từ những cái vấn đề lịch sử ha. Chẳng hạn đầu chương là chúng ta sẽ có một cái vị công tước gọi là rất là giàu, con trai út trong 10 đứa trẻ và là người duy nhất sống sót cho đến tuổi trưởng thành ha, còn lại chết hết là tất cả tài sản ổng được giữ. Và thời trẻ ổng rất là ăn chơi, ổng gọi là vân vân vân vân, nhưng mà cuối cùng ổng là một cái thương nhân rất là giàu có, suy ra bài học là gì đó, con quan sẽ là tiếp tục được làm quan ha các bạn. Tiền đẻ ra tiền đó các bạn, đó là nhiều khi hồi xưa đi học học học đại học vân vân này mình nó vui thôi nha, theo kinh nghiệm mình nó vui thôi, có những bạn gọi là học không có hay không có giỏi nhưng mà gia đình rất là giàu và cuối cùng lại là những người ra đời rất là thành công các bạn ha. Đó nên nhiều khi hồi xưa đi học á đừng có tự cao là mình học giỏi hay là mình gì vân vân, đừng tự hào, khoan tự hào cái việc đó ha, để coi cái tính hiệu quả đã, để coi áp dụng được cái việc đó, việc học đó không đã. Đó chứ nhiều bạn học cũng bình thường thôi nhưng mà ra có vốn này nọ làm tới đâu luôn, trong khi là có những bạn học rất giỏi nhưng mà ra cuối cùng đâu có vốn đâu, cũng không biết là gì, không biết làm gì, cuối cùng là bị gọi là mai một tài năng đó ha. Đó nên đây là một cái ví dụ khởi đầu vị công tước mà tuổi trẻ là người ta viết là ăn chơi sa đọa này nọ nhưng mà cuối cùng lại là kinh doanh rất là thành công, là có sở hữu rất là nhiều những cái mỏ than đá, rồi sau đó lại sở hữu luôn cả đường xá di chuyển ha, là ai muốn di chuyển của con kênh của ông là phải trả tiền, cuối cùng là ông giàu càng thêm giàu mà tuổi trẻ lại đã rất ăn chơi. Ok rồi thêm một cái nữa là cái vị tạo ra, cái người đã sáng tạo ra cái động cơ, chuyển cái động cơ hơi nước từ cái việc mà để là làm động cơ bơm nước từ cái hầm mỏ ra ngoài thôi, và có thể chế tạo nó thành những cái chiếc xe, đầu tiên là xe chạy trên đường, sau đó là xe chạy trên đường sắt, thì đó là mình thấy đây là một cái sự gọi là kế thừa công nghệ các bạn, giống như là thay đổi đột phá công nghệ, giống như là cái người tạo ra động cơ hơi nước trong cái thời mà chế tạo ra cái xe lửa này thì ông, cái người mà chế tạo động động cơ hơi nước thì ổng vẫn còn sống nhưng mà ổng lại không có từ cái động cơ hơi nước mà dùng cho máy bơm đó ổng chế qua được cái xe, nhưng mà cái người này họ kế thừa, họ có thể ha, họ có thể làm một cái thời gian sau đó cũng không có lâu đâu. Năm 1800 thì cái bản quyền của cái động cơ hơi nước á, mà để làm máy bơm á, nó hết bản quyền, thì chỉ vài năm sau đó là người ta đã chế tạo ra được từ động cơ đó thành một chiếc xe rồi, cũng giống như là từ cái đế chế điện thoại Nokia mà chuyển qua đế chế điện thoại Apple ha, iPhone, nó cũng rất nhanh các bạn, vài năm thôi là thấy Nokia nó sụp đổ liền. Nên trong cái thế giới mà công nghệ, những cái sáng chế mới này nọ nó thay đổi rất là nhanh ha, thay đổi rất là nhanh, nhiều khi chúng ta mà không có chịu thay đổi á, chúng ta không có chịu bắt kịp á, chúng ta cứ nghĩ là ơi cái này nó mới quá, nó làm gì nó thay đổi được cái cũ nó đã có ngàn đời rồi, cái này nó mới ra làm sao mà nó thay đổi được, giống như là chúng ta hay suy nghĩ thời nay là tiền ảo các bạn. Này không phải là mình promo nha, không phải mình gọi là mình PR cho tiền ảo nha, nhưng mà đó cũng là có thể là một trong những cái ví dụ về cái vấn đề này, là sự đột phá công nghệ nó thay thế cái công nghệ cũ rất là nhanh đó. Thì chúng ta cũng nên để ý thấy cái gì mới á thì đừng có gọi là bài trừ nó, đừng có nói ôi cái này nó mới quá, cái cũ là nó đã ngàn năm rồi sao cái mới này nó thay thế được, nhưng mà nếu mà cái mới nó tốt hơn, nó thay thế nhanh đó các bạn, chỉ trong vòng vài năm vài chục năm thôi là cái cũ nó mất tiêu luôn ha. Đó đó là cái thứ hai về cái sự đột phá công nghệ, đó là nếu mà chúng ta không có kịp đổi mới á, thì không có kịp gọi là chấp nhận cái mới á, thì chúng ta sẽ bị chậm ha, bị chậm trễ. Và cái thứ ba là cái người mà chế ra được cái động cơ xe hơi nước mà chạy xe lửa này nè, cuối cùng ổng là chết rất nghèo, rất là nghèo khó. Đây là một cái cũng rất là quan trọng, đó là chúng ta phải cải thiện đủ cái kỹ năng của mình, đó là chúng ta giỏi này cũng chưa chắc là chúng ta kiếm tiền được từ nó ha, chúng ta phải cải thiện kỹ năng làm sao để gọi là monetize ha, monetize được nó, gọi là chuyển hóa nó thành, mình nói tiền nó chỉ là một cái công cụ gián tiếp thôi các bạn, có nghĩa là các bạn tạo ra được một cái gì đó, các bạn phải học cách để kiếm tiền từ nó thì các bạn mới có vốn để các bạn tiếp tục tạo ra những cái nó vĩ đại hơn, nó hùng vĩ hơn, chứ còn như chúng ta giỏi cái đó, chúng ta làm được cái đó nhưng mà chúng ta không biết làm gì để kiếm tiền được từ đó, thế rồi nó cũng thôi chui một thôi các bạn, nó cũng sẽ biến mất thôi, rồi hoặc là nó trở thành của người khác thôi, thì nó rất là đáng tiếc ha. Nên chúng ta phải có những cái gọi là kỹ năng để mới phát triển toàn diện được, chứ không thôi cũng bị gọi là thua thiệt. Ok, check comment rồi chúng ta thảo luận nha. Hi, chào Nguyễn Quang nha. Nguyễn Quang, hỏi sách này mua ở đâu? Sách này có thể đặt online Nguyễn Quang ơi. Tiki, Shopee đều có, hoặc ra nhà sách đều có ha. Quyển này khá mới. Quyển năng lượng của Richard Rohr mình thấy đa số các trang đều còn quyển sách này ha. Một số những cái quyển mình đọc nó cũ quá thì mình không có còn cái đa số thấy các trang mạng, chẳng hạn như quyển Tại sao các quốc gia thất bại á thì đa số thấy các trang mạng họ hết bán rồi. Họ không còn bán nữa. Chứ còn quyển này thì mình thấy khá là mới, thấy các trang cũng đa phần là còn bán hết. Hai chào Nọt Lơi nha. Lơi Lơi Thi Nọt, chào Thi Nọt nha. Metaverse Thi Nọt chia sẻ Metaverse là con dao hai lưỡi, không nên vì vậy mà đã kích hoặc là tung hê nó. Ok, để mình check comment hết rồi mình thảo luận về Metaverse đi ha. Tại Metaverse là một cái phase, gọi là một cái chu kỳ, một cái giai đoạn rất là phấn khởi của Facebook khi mà họ chuyển từ Facebook thành Metaverse, mà Facebook là một trong những công ty đứng đầu thế giới về công nghệ bây giờ rồi. Một trong nha, chứ không phải mình nói là cái công ty đứng đầu rồi nha. Thì khi mà họ chuyển qua làm về Metaverse thì sẽ có rất là nhiều điều để chúng ta gọi là định hướng tương lai đó các bạn. Những cái công ty mà người ta lớn như vậy, người ta làm gì ra là nó sẽ thay đổi tương lai của loài người luôn á. Nói nghe có vẻ nó lớn lao nhưng mà thật ra là như vậy. Chẳng hạn như Google, Google thấy âm thầm như vậy mà thay đổi cái cách mà loài người gọi là sử dụng internet, cách loài người gọi là giao tiếp với nhau luôn. Nó Facebook cũng như vậy, rất là nhiều những công ty thay đổi là thay đổi rồi, công ty công nghệ lớn là họ thay đổi cái tương lai của loài người. Thì khi mà Facebook họ đưa ra định hướng, một cái định hướng như vậy thì chúng ta cũng rất đáng để chúng ta gọi là coi coi là người ta muốn làm cái gì, để hoặc là mình bắt kịp xu hướng, hoặc nếu mà mình không muốn bắt xu hướng thì thôi để mình cũng biết, để coi là tương lai họ sẽ định hướng phát triển như thế nào. Tại vì những công ty lớn như vậy thì họ sẽ có cái tiềm năng để họ có thể làm được những cái mà họ nói ha. Nếu mà những cái công ty nhỏ thì nhiều khi cái vấn đề nó lớn quá, họ nói ra nghe giống như là ảo tưởng vậy đó, không làm được. Nhưng mà Facebook thì họ tiền bạc họ gọi là vô vàng ha, nhiều khi họ làm được. Tân chia sẻ hồi đó đi quá 8 cây số 1 giờ là ăn phạt liền. Người ta kỳ thị xe hơi như kỳ thị Bitcoin bây giờ. Đó, nghe ghê không? Có 8 cây số 1 giờ như là nhanh hơn xe đạp một xíu thôi các bạn. Nguyễn Công giờ vẫn còn nghe phi lý trí hả? Ok Nguyễn Công ơi. Hi, chào Nguyễn Đức nha, chào Lê Phú. Ok, nói về Metaverse thì mọi người phải hiểu Metaverse là gì. Nó giống như là một cái bộ phim nha các bạn. Tại vì nhiều khi là nói bây giờ thì mọi người sẽ khó có tưởng tượng được, tại vì nó chưa có thành hiện thực, nó mới là ở trên giấy tờ thôi. Thì các bạn có thể coi cái bộ phim mà Ready Player One á, Ready Player One tên tiếng Việt là cái bộ phim mà giống như là những cái nhân vật họ có thể sống ở trong cái game đó luôn. Họ có thể gọi là đeo cái kính thực tế ảo vào, họ mặc cái bộ đồ vào, thế là họ di chuyển, họ nhìn xung quanh là họ có thể thực sự họ sống ở trong cái thế giới game đó. Thì các bạn có thể hiểu Metaverse là nó giống như vậy, có nghĩa là bây giờ họ sẽ đưa cái thế giới ảo và thế giới thật nó làm một luôn. Thì nói như vậy thì hơi khó để hình dung, thì các bạn có thể tưởng tượng từng cái bước đi của Metaverse từ ở trong quá khứ, đó là xuất phát từ máy tính đó. Khi mà các bạn hồi xưa chơi, bạn nào mà trẻ trẻ tuổi như mình á, hồi nhỏ hay chơi gọi là Võ Lâm Truyền Kỳ, chơi MMO, hoặc là bây giờ cái lứa sau thì có thể chơi Thiên Long Bát Bộ, hay là giờ mình không biết game gì, hoặc là LOL, Liên LOL là gì, Liên minh huyền thoại đó. Thì các bạn có thể gọi là sống ở trong cái thế giới game đó qua cái màn hình máy tính. Thì cái việc qua cái màn hình máy tính nó giống như là một cái portal, bạn, một cái cổng không gian, một cái cổng không gian để các bạn đến một cái thế giới khác, đúng không? Nếu mà các bạn có thể hình dung cái máy tính, cái màn hình máy tính của các bạn là như vậy, nó nối giữa cái thế giới thực và cái thế giới ảo qua cái màn hình máy tính đó. Thì các bạn có thể vào cái thế giới ảo và sống ở trong đó, chơi ở trong đó. Thì cái thời gian đầu của những cái thời kỳ game mà bùng nổ bạn, thì mình nhớ luôn cái thời đầu mà mình được chơi những cái game đó, mình giống như là sống ở trong game đó, giống như là nhập tâm vào nhân vật, mà giống như là bị ghiền tới cái mức mà mình tưởng tượng mình là nhân vật mà xưa chơi Võ Lâm Truyền Kỳ, là mình tưởng tượng mình là giống như là người trong giang hồ, mình đi đánh nhiếm, đánh này nọ các bạn. Đó, thì đó là một cái cửa sổ để đi vào một cái thế giới ảo. Thì đó là cái giai đoạn của máy tính để bàn. Sau đó khi mà các bạn thấy cái điện thoại nó được phát hành, thì chúng ta có một cái portal mới, một cái cánh cổng không gian mới để đi vào thế giới ảo nữa, qua cái điện thoại. Mà chỉ trong vòng 10 năm thôi, nó đã thay đổi cái cách mà chúng ta đi vào thế giới ảo, chúng ta giao tiếp với thế giới ảo. Đó, bạn thấy bây giờ điện thoại bạn mở lên là có thể vào web, có thể vào Facebook, có thể vào chơi game, có thể gọi là đi vào thế giới ảo qua một cái cánh cổng là cái màn hình điện thoại này ha, là các bạn có thể nhập vào một cái thế giới ảo mới. Thì nhưng mà nó vẫn còn một cái số cái hạn chế là các bạn, nó vẫn là cố định đó, nó vẫn là cố định. Giống như các bạn chơi game thì vẫn là màn hình từ trên xuống, hoặc là góc nhìn thứ nhất các bạn phải điều khiển qua lại này nọ đó. Thì sau đó họ mới đi tới một cái bước là AR, là AR và VR. AR là gọi là, các bạn có thể hiểu VR là thực tế ảo ha, thực tế ảo là sống ở trong cái thế giới ảo luôn, còn AR là một cái một nửa cái đó. Thì có thể gọi là cái điện thoại, thì cái này có thể nhiều bạn đã thấy rồi, là giống như các bạn cầm cái điện thoại lên, các bạn có thể di chuyển cái điện thoại và thấy là trong cái màn hình điện thoại á, mình từ một cái cửa sổ qua cái thế giới ảo, các bạn có thể gọi là dò tìm cái không gian ở trong thế giới ảo đó. Có nghĩa là các bạn giống như là các bạn tạo ra một cái căn phòng ảo, rồi các bạn cầm cái điện thoại, xong rồi các bạn dơ một vòng, các bạn sẽ thấy à trong cái căn phòng nó nhìn như thế nào. Hoặc là các bạn có thể download cái Google mà 360 á các bạn. 360 là một trong những cái giống như vậy ha, một cái kiểu AR là chúng ta đi vào thế giới thực tế ảo qua một cái cánh cổng là cái điện thoại. Và nhưng mà nó chỉ là bán thực tế ảo thôi, nó chỉ là qua một cái màn hình điện thoại rất là nhỏ thôi, nhưng mà các bạn có thể gọi là di chuyển tới đâu thì các bạn có thể thấy được cái thế giới ở trong đó. Thì cái bước tiếp theo của Facebook khi mà nói về Metaverse mà mình hiểu được á, là họ đang chuyển từ một cái công ty công nghệ chuyển qua công ty gọi là sản xuất linh kiện vật lý ha. Là mình nghĩ là cái hướng của họ sẽ là tạo ra VR, gọi là chế tạo ra cái kính thực tế ảo và chế tạo ra những cái bộ tay, rồi những cái bộ giáp mặc mà cảm nhận được ở trong cái thế giới đó, giống như là trong cái game Ready Player One á, bạn nào coi thì sẽ hiểu được. Thì nhìn cái đó giống như là game, giống như là không thể thực hiện hóa được, nhưng mà bây giờ là người ta đang thực hiện được rồi đó các bạn. Vậy là nhưng mà để làm cho nó rẻ để chúng ta tiếp cận được thì chưa được thôi, nhưng mà rất là có thể công nghệ mà các bạn, tương lai gần khi mà người ta sản xuất quy mô lớn, tìm ra được đột phá công nghệ thì áp dụng mấy hồi. Thì để nói về cái hướng Metaverse là như thế nào, thì Metaverse theo mà mình hiểu khi mà nó phát triển đầy đủ rồi á, thì nó sẽ là một cái kính, giống như là các bạn đi vào một cái không gian khác, mà đơn giản nhất, dễ hiểu nhất là đeo một cái kính ha. Các bạn đeo cái kính thì qua cái kính đó, cái con mắt của các bạn sẽ nhìn ra cái thế giới khác ha, chứ không cần qua màn hình điện thoại thì khó quá. Để một cái kính vào thì các bạn sẽ nhìn qua nhìn lại thì thấy à, cái căn phòng của mình không còn là căn phòng bình thường nữa, mà căn phòng này là được thiết kế mô đồ 3D, rồi xung quanh các bạn là có thể có những cái người bạn ảo họ gia nhập vào cái phòng chat của bạn hoặc là cái phòng game của bạn, các bạn thấy luôn, rồi các bạn có thể tương tác với họ ở trong cái thế giới đó luôn, y như là một cái thế giới game. Thì để nói về cái hướng mà thực hiện cái đó của Facebook thì họ đã làm được những cái bước gì rồi, thì theo mình đọc thì năm 2012 các bạn thấy cái kính thực tế ảo Oculus á, bắt đầu là nó phổ biến á. Kính thực tế ảo Oculus là cái kính mà rất là xịn, đeo vô con mắt nó rất là bự, xong rồi các bạn nhìn xung quanh thì thấy là à, cái thế giới xung quanh mình là cái thế giới ảo á đó. Thì Facebook đã mua lại cái kính thực tế ảo đó rồi, nhưng mà họ chưa có thực sự thành công với cái đó. Thì mình nghĩ là cái giai đoạn tiếp theo là họ sẽ nghiên cứu cái công nghệ kính thực tế ảo đó làm sao cho nó rẻ một xíu, tại vì cái kính đó bây giờ mua loại xịn thì cũng mười mấy triệu tới hai mấy triệu, nó đắt quá. Nó là dởm mấy triệu thì nhiều khi nó không có xịn, với lại nó cái đó là một trong những cái cần phải xử lý ha, là giảm giá thành nếu mà muốn nhiều người tiết kiệm được. Và sau đó là nói về năng lượng bộ vi xử lý để làm được những cái gọi là như là Facebook muốn, về cái metaverse của Facebook ha. Có nghĩa là chúng ta sẽ tham gia, gọi là đơn giản thôi, mình nghĩ định nghĩa đơn giản của metaverse của Facebook, nói đơn giản là làm sao để con người truy cập vào cái thế giới ảo một cách nhanh hơn, hiệu quả hơn, hay ho hơn. Đó, thì như vậy thì nó sẽ có những cái công cụ như là kính thực tế ảo nè. Cái điện thoại thì chúng ta phải làm sao để cho nó tối ưu hơn về cái vi xử lý, với lại nó gọi là cung cấp năng lượng hiệu quả hơn ha. Chứ giờ mình rất là ghét điện thoại, xài chơi game hay là làm mấy cái nặng nặng, điện thoại là rất là dễ chai pin, rất là dễ hư pin, thì điện thoại nó không có hợp lý. Rồi sau đó là những cái bộ mà cảm ứng để gọi là khi mà người khác đụng các bạn ở trên thế giới ảo thì các bạn có thể gọi là cảm nhận được cái sự va chạm đó ha. Thì cái đó cũng có rồi các bạn, mới mới chiều nay thôi mình đã đọc được là Facebook đã có cái bộ găng tay mà cảm ứng, như là các bạn từ cái đầu bên kia các bạn đụng vô cái phần nào đó của cái bàn tay đó, thì đầu bên này khi mà người đeo găng tay á sẽ cảm nhận được từng cái đụng chạm đó của các bạn ha. Đó, thì đó là các công nghệ. Thì thực sự Metaverse nói thì nó đơn giản, thì các bạn dễ hình dung như vậy, nhưng mà để làm được cái Metaverse thì cái việc mà phát triển công nghệ nó cũng chưa tới, nhưng mà nó sẽ có những cái hướng đi, nó sẽ có những cái hướng đi theo như mình biết mà người ta có thể gọi là áp dụng, nhưng mà chưa biết cái nào nó sẽ là hiệu quả nhất để gọi là sau này nó sẽ phát triển ha. Thì đầu tiên là chuyển hóa một cái con người thành một cái avatar ở trong thế giới ảo. Nghe nghe thấy nghe thấy để mình mở lên cho các bạn coi dễ hình dung hơn. Nhiều khi là nhiều bạn mà không thích công nghệ á, nghe không hiểu gì hết, nghe nghe nhiều khi mình nghĩ là cũng lùng bùng lỗ tai các bạn. Đây, đây là một cái kênh mà mình thấy là có thể, mình không dám mở cái video lên nha. Mình sẽ chỉ cho các bạn coi một cái hình thôi, là mọi người hình dung ra được thôi. Đó, các bạn có thấy cái kênh này không? Là một cái anh chàng, ảnh chỉ cần đeo một cái điện thoại có camera ở phía trước, trước mặt của ảnh ha, ảnh mặc một cái bộ đồ rất là đơn giản, thì cái mô hình này nó sẽ chuyển hóa cái người của ảnh thành một cái nhân vật ở trong cái thế giới game này trong thời gian thật nha các bạn. Đó, rồi ảnh có thể gọi là dùng cái điện thoại này để thu cái micro và nói chuyện. Thì những người mà tham gia vào cái căn phòng của ảnh cũng có thể làm cách như vậy và đứng ở trong cái căn phòng ảo này nói chuyện với ảnh trong một cái thế giới khác, tương tác với ảnh trong một thế giới khác, hoặc là cùng nhau gọi là làm việc, hoặc là cùng nhau chơi game, hoặc là cùng nhau làm một cái gì đó. Đó, thì các bạn thấy cái công nghệ, đây đây là một cái thời kỳ đầu của Metaverse nè, là cái người này đã có thể thực sự sống ở trong một cái thế giới ảo ở trong cái thời gian thực rồi, đúng không? Cái công nghệ hồi xưa là các bạn phải gọi là chúng ta quay hình ảnh xong, chúng ta đưa lên phần mềm, chúng ta edit lại, rồi chúng ta ghép nền, tắt phông xanh, rồi ghép ghép ảnh game đồ xung quanh, chúng ta mới có ra một cái thế giới khác. Đó, nhưng mà cái công nghệ hiện tại là tất cả đều xảy ra ở trong thời gian thực, real time luôn. Thì cái công nghệ đó mà mình thấy rất có khả năng được áp dụng trong Metaverse á, là cái công nghệ đầu tiên là tracking AI, tracking về trí tuệ nhân tạo, mà để theo dõi cái cử động gương mặt và cái cử động cơ thể chúng ta, mà bắt đầu gần đây là các bạn thấy quảng cáo mà mình đó bắt đầu được áp dụng á. Tracking gương mặt thì rất là đơn giản, các bạn lên những cái filter của Facebook á là các bạn sẽ thấy là để lên cái tự nhiên cái gương mặt của mình sẽ hóa thành con thú, hoặc là cái gương mặt của mình sẽ gắn thêm này kia, hoặc là lấp lánh gì đó vân vân vân. Thì họ sử dụng một cái AI để họ họ track cái bề mặt gương mặt chúng ta trong thời gian thực, từ đó có thể thay thế cái gương mặt của người bình thường thành một cái avatar, một cái thế thân khác ở trong cái thế giới ảo, và cái avatar đó có thể gọi là nói chuyện, hoạt động, gọi là có những cái cử động mặt y chang cái cử động mặt của người chúng ta bình thường luôn ha. Đó, thứ nhất là cái công nghệ tracking để tạo avatar. Nhưng mà cái đó thì có lâu rồi, thì mọi người chắc cũng biết rồi, cái đó sử dụng để chat thì cũng lâu rồi. Nhưng mà có một cái mới nữa, đó là tracking di chuyển. Hồi xưa mà các bạn coi những cái bộ phim bom tấn á, thì thấy là kỹ xảo điện ảnh là phải mặc nguyên cái bộ đồ, xong rồi bộ đồ đó di chuyển đâu, rồi phải chuyển qua hình ảnh 3D trên máy tính, rồi mới thành cái mô hình 3D trên máy tính, rồi mới render ra thành phim. Nhưng mà ngày nay công nghệ AI là có thể gọi là chỉ cần một cái camera để đó, các bạn làm gì, các bạn di chuyển như thế nào, là con AI có thể gọi là trong thời gian thực có thể phân tích được là người này đang cử động như thế nào, tay chân như thế nào, ngón tay đang ở đâu, di chuyển thế nào ở trong không gian 3 chiều, và chuyển hóa cái di chuyển đó thành cái nhân vật của các bạn ở trong thế giới ảo luôn. Đó, thì mình nghĩ đây là cái công nghệ gần nhất để thời kỳ đầu tạo ra một cái metaverse. Có nghĩa là các bạn chỉ cần mua một cái camera nào đó, bạn set up, các bạn để phía trước, rồi bạn nói chuyện hay hành động gì đó, thì mọi cái hành động nói chuyện của bạn sẽ chuyển thành một cái avatar ở trong một cái thế giới ảo. Sau đó là những người mà trong phòng chat đó hoặc trong cái phòng game đó đều có thể thấy cái avatar của bạn đang làm gì đó, rồi họ cũng có thể tạo avatar cho riêng mình, sau đó là giao tiếp với các bạn. Và giao tiếp ở đây là có thể giao tiếp qua một cái màn hình máy tính, màn hình điện thoại, thời gian đầu là vậy. Nhưng mà sau đó khi mà cái kính thực tế ảo nó thành công rồi, nó hiệu quả rồi, thì người ta sẽ chỉ cần đeo cái kính thực tế ảo đó vào là nhìn thấy cái không gian ảo xung quanh, có thể nói chuyện vào cái kính đó, rồi có một cái bộ máy camera tracking đằng trước là có thể gọi là kiểm soát hết tất cả, gọi là track hết tất cả chuyển động của ta, để chuyển hóa thành cái avatar ở trong cái văn phòng ảo đó, trong cái game đó, là các bạn có thể ngồi ở nhà. Nhưng mà giống như trong phim các bạn ngồi ở nhà, nhưng mà tưởng tượng như là xung quanh có mấy người ở đâu đó xuất hiện lên, rồi trong không khí hologram này nọ đó, thì chỉ cần đeo cái kính vô, các bạn sẽ đi vào một cái thế giới ảo, trong thế giới ảo đó cũng có những cái avatar của những người khác ngồi trong một cái văn phòng làm việc, cùng nhau làm việc, hoặc là ở trong một cái phòng game cùng nhau chơi một cái game gì đó đó. Mà mọi cái cử chỉ hành động của bạn trong cái thời gian thế giới thực bây giờ đều có thể được chuyển hóa dữ liệu số vào cái thế giới ảo đó ha, trong thời gian thực luôn đó. Như vậy là chúng ta tương tác ở trong thời gian thực, thì cái metaverse của Facebook là như vậy thôi, chuyển hóa cái thế giới thực thành cái thế giới ảo, và thế giới ảo thành thế giới thực ha, dung hòa hai cái đó làm lại, hai cái đó lại làm một, và phát triển những cái công nghệ. Thì mình nghĩ tương lai là Facebook cần phải gọi là tạo ra những cái đột phá về công nghệ phần cứng chứ không chỉ là phần mềm nữa, thì mới đạt được cái định hướng metaverse đó ha. Ok, đó là những gì mà mình hiểu về metaverse, thì không biết là mọi người có hiểu giống mình không, hay là có gì thảo luận thêm để chúng ta hiểu rõ hơn về metaverse là như thế nào. Tân kêu Ready Player One, dịch ra người chơi một sẵn sàng. Lê Phú kêu chuẩn bị sang thế giới 5.0 rồi. Tuấn hỏi là sắp 20 tháng 11, anh kể về thời học sinh của mình đi. Thời học sinh của mình rất bình thường các bạn. Thời học sinh của mình là một cái thời gian gọi là khá là bình thường của một học sinh. Nhưng mà mình có những cái gọi là đúc kết ra được từ trong thời học sinh các bạn. Nghĩa là thời học sinh mình cũng không phải như các học sinh bây giờ, mình thấy có rất là nhiều lựa chọn là học này học kia, xong rồi biết này biết kia, biết công nghệ thông tin rồi biết mình muốn học cái gì. Còn thời thời của mình là chỉ biết là xách cặp lên trường đi học, người ta dạy gì học cái đó thôi các bạn. Xong rồi bố mẹ kêu là đi học thêm đi, ráng học giỏi đi, ráng học là sinh giỏi đi, xong rồi ráng thi vào đại học vân vân. Nói chung là rất là cổ điển ha, cứ học hết 10 năm, 2 năm đại học, xong rồi thi vào trường đại học, xong rồi trường đại học thì thấy là trường nào có lương cao thì nên thi vào ngành đó đó. Nhưng mà trong thời học sinh mình có một vài cái mình thấy rất là may mắn mà đã khiến cho gọi là cuộc đời của mình nó thành ra như bây giờ đó. Đó là thứ nhất là mình rất là khoái về công nghệ thông tin, với lại về vẽ vời, về nghệ thuật. Thì hồi xưa các bạn mình mê game và mình rất là mê thiết kế game. Thì hồi xưa song song với việc học thì mình tiếp cận công nghệ thông tin từ rất là sớm nên cũng tương đối gọi là giỏi máy tính các bạn. Hồi xưa suốt ngày mình chỉ có ngồi mình nghiên cứu lập trình game, nghiên cứu thiết kế 3D xong rồi tự viết game rồi vân vân vân. Thì cái quá trình mà mình làm cái đam mê đó thì sau này đã giúp mình rất là nhiều về cái phần công nghệ. Đó là mình biết lập trình nè, mình biết về thiết kế nè, mình biết về đồ họa nè. Nói chung cái gì thuộc về công nghệ thì mình cũng khá là nhạy. Đó, nhờ cái khoảng thời gian hồi xưa, hồi hồi thời học sinh đó, mình mê đó, mình làm đó. Nhưng mà cuối cùng mình rất là mê, hồi xưa mình rất là mê để thi vào những cái công ty làm game như là FPT hồi đó mới các bạn, hoặc là VTC, hoặc là Polygon của trường Đại học Mỹ thuật á. Đó. Nhưng mà cuối cùng là mình lại đi theo ngành kinh tế, thi theo kinh tế ha, không có đi theo tiếng gọi con tim mà đi theo tiếng gọi lý trí. Không liên quan gì hết. Và đó cũng là một trong những cái sự nuối tiếc của mình ha. Nuối tiếc của mình đó là mình không có đi theo cái đam mê của mình. Mình đi theo ngành kinh tế, cuối cùng học kinh tế ra mình cũng đâu có làm về kinh tế đâu. À, mình cũng làm về kinh tế nhưng mà cũng là làm về những cái về vẽ vời rồi công nghệ thông tin này nọ là phần nhiều, chứ không có áp dụng được những cái kiến thức mà mình học từ cái trường kinh tế ra ha. Đó là đa số những cái việc mình làm là từ những cái mà mình tự học mà mình làm thôi, chứ mình không có ứng dụng được gì từ cái ngành kinh tế mà mình học ra cả. Ok. Rồi có một cái thứ hai là về sức khỏe, là hồi xưa thời đi học là mình có chơi võ thì cũng rất là may mắn thôi. Hồi xưa là mình chơi võ ở trong câu lạc bộ võ ở mình học võ từ lớp 5 rồi. Thì nói chung hồi xưa học taekwondo mà cái giống như là cuộc đời mình rất là may mắn về cái con đường thể thao các bạn. Lớp 5 mình đi học võ cũng gặp trúng ngay một cái thầy rất là giỏi về taekwondo, có nghĩa là thầy đó hồi xưa là vô địch SEA Games á. Thì tên gì mà có ba anh em mà đều là giỏi taekwondo đó, tự nhiên lâu quá rồi mình không nhớ tên. Nên là cái gọi là cái base của mình rất là giỏi. Sau đó là lên cấp 3, tự nhiên đi vô đăng ký thử cái đội Ben Casilat đó, tự nhiên là dính luôn các bạn. Gọi là được người ta tuyển vô đi thi đấu toàn quốc luôn. Mà cái thời đó gọi là đấu lứa tuổi nhỏ thôi, chưa lên lứa tuổi lớn. Vậy là tự nhiên vô đấu cái ngay cái năm đầu luôn, tự nhiên đặt huy chương vàng toàn quốc các bạn. Nên cuối cùng là cái thời gian đó là mình vừa đi học, vừa nghiên cứu về công nghệ thông tin rất là nhiều, gọi là vừa tập luyện về sức khỏe thể thao để gọi là đi thi đấu. Nên là mình nhận thấy mình rất là may mắn là nhờ cái thời đó là không có suy nghĩ các bạn. Cái thời học sinh á, không phải như thời người lớn bây giờ. Lớn bây giờ các bạn, khi mà mình bắt tay là làm một cái gì á thì mình sẽ suy nghĩ là à, làm cái mày sẽ mất bao nhiêu thời gian, làm xong sẽ được cái gì, xong rồi kiếm được cái gì từ cái này, vân vân. Cuối cùng là thấy trời sao mà giờ học cái này mới mất 3 4 năm nữa, 3 4 năm nữa xong rồi cũng chưa biết làm gì, sao thấy mất thời gian quá. Thế là cuối cùng không làm, cuối cùng không học. Thì cái đó mình nghĩ là cái cũng khá là dở khi mà chúng ta trưởng thành lên. Khi hồi nhỏ chúng ta không biết gì hết, ai nói gì người ta làm, mình làm vậy, hoặc là mình thích cái gì cái mình làm vậy. Cuối cùng là mình làm cái đó vì mình thích cái đó, mình làm vì đam mê, thì cuối cùng nó lại có thành quả các bạn ha. Nó lại gọi là mình cứ làm thôi, rồi từ từ từ mình sẽ ứng dụng được cái đó, rồi từ từ từ mình sẽ phát triển được cái đó, rồi cuối cùng nó lại mang lại những cái lợi ích cho mình ha. Mình không có tính toán gì nhiều, gọi là giống như là cuộc đời đưa đẩy, đưa đâu ta đi đó vậy đó. Vậy là chúng ta không có kiểm soát được tương lai, nhưng mà chúng ta có thể kiểm soát được cái khả năng chúng ta cố gắng hết sức mình để gọi là đi theo cái dòng đời. Đời cho chúng ta cái gì thì chúng ta cứ làm hết sức cái đó thôi. Cuối cùng lại có những cái gọi là thành tựu cũng khá là hay. Thì chỉ đơn giản như vậy thôi, cái thời học sinh của mình là vậy. Còn việc học tập của mình hồi xưa bình thường các bạn ơi. Mình hồi xưa mình đi học 12 năm chưa bao giờ học sinh giỏi. Gọi là 12 năm học sinh khá, à 11 năm học sinh khá, 1 năm học sinh trung bình. Mình nhớ luôn cái thời mà mình học sinh trung bình đó là năm cấp 1 hay gì đó, mình nhớ hoài luôn. Tại vì hồi xưa mà giống như đi học sinh trung bình là giống như là kiểu cá biệt đó các bạn, kiểu cá biệt mới gọi là học sinh trung bình á, dở lắm mới học sinh trung bình rồi. Đứa nào hồi xưa đứa nào cũng chịu học hết á. Nên là mình nhớ là 12 năm đi học mình chưa bao giờ có học sinh giỏi, nhưng mà có 1 năm học sinh trung bình, còn lại học sinh khá ha, gọi là rất là bình thường, rất là bình bình. Nhưng mà mình phát triển khá là toàn diện về cả văn thể mỹ, nên sau này cũng cũng ứng dụng được nhiều, có nhiều cái lợi ích từ cái việc đó. Nguyễn Công chia sẻ này giống kính trong cuốn Vật lý của tương lai rồi. Đúng rồi Nguyễn Công ơi, đó là tương lai đó. Đó là cái cách nhanh nhất để đi vào cái thế giới ảo thôi. Những cái bộ phim khoa học viễn tưởng này nọ thì người ta cũng dùng cái ý tưởng đó ha, tại vì mình thấy ý tưởng đó là rất là thực tiễn nhất để đi vào một cái công nghệ gọi là thực tế ảo, đó là làm sao cái đôi mắt của mình nhìn được vào cái thế giới ảo một cách hiệu quả nhất. Thì cách đơn giản nhất là đeo một cái kính thực tế ảo vào ha. Đó. Tân chia sẻ AR là thực tế tăng cường nha anh, nó bổ trợ cho VR đó. Em nhớ vậy. Thì mình nhớ AR là argumenti gì đó, argument gì đó, là một phần của VR. VR nó bao rộng hơn, nó là thực tế ảo rồi, nó biến cái thực tế này thành ảo rồi. Đó, còn AR là một cái cánh cổng nó nhỏ hơn. Tân chia sẻ mốt có chất thức thần trong Metaverse để em nghiên cứu làm thử. Cái đó chắc bán được nhiều. Ok Tân ơi, chất thức thần trong Metaverse, mình nghĩ đó là chất thức thần ở trong thế giới thật, chứ Metaverse nào mà có chất thức thần được ha. Thế giới ảo thì cũng là ảo thôi, chứ sao mà gọi là tác động chất hóa học cho tới cái não chúng ta được, trừ khi là trong thế giới thật này có cái gì nó tiêm vào da chúng ta một cái hóa chất nào đó, chất thức thần nào đó, thì chúng ta mới có ấy này nọ ha. Hoặc là biết đâu được người ta phát triển ra một cái kiểu video thôi miên khiến chúng ta coi video mà chúng ta bị gọi là thức thần ha, thôi miên chúng ta luôn. Tân chia sẻ mọi người ai chưa biết nên học gì hay làm gì hay chán nản công việc của mình đang làm thì em thấy nên học làm bên Metaverse, nó mô phỏng lại thực tế về cái vấn đề lớn nhất là nhân công trình độ cao, do nó mô phỏng thực tại nên xã hội có gì Metaverse phải có hết, từ ngân hàng, cửa hàng, từ quần áo, tranh ảnh, phim, bla bla, nó phải mô phỏng nên nhân công cần thực sự nhiều, từ lập trình viên, nhân lực mạng, đồ họa, làm miếng đất thực sự màu mỡ cho tất cả mọi người. Nói tóm lại là học về công nghệ thông tin ha. Còn tương lai Metaverse là cần cái gì thì cũng chưa biết, chưa chưa tại vì nó chưa có các bạn, thì giờ mình cũng định hướng vậy thôi. Nếu mà bạn nào muốn học thì có thể là định hướng là tưởng tượng ra Metaverse là như vậy, thì suy ra là nó sẽ cần những cái nhân lực như vậy. Nhưng mà nhiều khi cũng cũng hên xui các bạn, thực sự học công nghệ thông tin nó cũng có phần hên xui trong đó nha. Nhưng có những bạn mình quen á, học công nghệ thông tin ra cái xài được liền, cái trúng nhu cầu liền, cái tự nhiên làm ra ra là việc làm lương cao liền. Còn những có những bạn bạn mà học những cái ngành gọi là ra kiếm hoài không ra việc ha. Công nghệ Metaverse rất cần cho những người yêu xa. Ok Tân ơi. Vịnh Cao hỏi anh thích đọc sách từ khi nào? Từ khi mà mình bắt đầu livestream cho mọi người á, là mình bắt đầu để ý tới việc đọc sách nhiều hơn á. Hồi hồi hồi đại học là mình đã thích đọc sách rồi. Hồi đại học là mình thích đọc về những cái quyển sách mà kinh doanh, kinh tế. Nhưng mà khi mà mọi người đọc sách kinh doanh, kinh tế nhiều á, và những cuốn sách gọi là kỹ năng mềm nhiều á, người ta hay gọi là self help nhiều á, sẽ thấy là kiến thức của nó lặp đi lặp lại liên tục, tại vì những kiến thức đó nó có từ đời nào rồi các bạn, nó không có gì mới đó, là bao đời nó vẫn vậy đó. Chúng ta nghe lấy động lực chơi thôi. Thì thường thường á thì thời sinh viên thì hoặc là những các bạn trẻ thì mình nghĩ là thích đọc những cái sách đó, tại vì mình hồi trước cũng như vậy, thì mình chưa hiểu thế giới này là cái gì. Kỹ năng mềm làm thế nào để thuyết trình trước đám đông, làm sao để kinh doanh, tập tành kinh doanh như thế nào, làm sao để giao tiếp với mọi người, làm sao vân vân vân vân đó. Thì mình rất là khoái đọc những quyển sách đó, mình đọc rất là nhiều, nhưng mà cuối cùng khi mà đọc xong mình lại thấy những cái quyển đó nó cứ giống nhau đó. Cứ đọc tới một cái lúc nào đó các bạn sẽ thấy những cái quyển kinh doanh và những quyển kỹ năng mềm nó viết y chang nhau à, tại vì vòng qua vẫn lại ý tưởng cứ như đó thôi, chỉ do cách người nào diễn đạt hay dở như thế nào khác nhau thôi. Thì mình dừng đọc sách một cái thời gian sau cái thời đại học á, thì mình dừng đọc sách một cái thời gian khá là dài. Đại học học xong là 20, 21 đúng không? Thì chắc cũng phải tới phải 25, 26 mình mới bắt đầu. Thì khoảng 3 4 năm 3 năm trước mình bắt đầu đọc sách lại. Và lần này thì Khoảng hơn 2 năm trước là mình bắt đầu làm livestream cho mọi người nghe, thì mình tập trung làm đọc sách về kiến thức để mình hiểu thêm về cuộc đời này ha. Gọi là qua tuổi gọi là kỹ năng mềm rồi, thì bây giờ tới tuổi gọi là muốn muốn hiểu thêm là cuộc đời này nó sẽ như thế nào, nó có cái gì vân vân, thế là mới lựa sách này nọ đọc cho mọi người. Nên những cái quyển sách của mình đọc thì cũng mình đối với mình nghĩ á, thì cũng khá là kén người nghe. Nếu mà các bạn đang nghe thì chắc là các bạn có một cái tâm hồn cũng khá là già cỗi giống mình. À, mình cũng đâu có già đâu đúng không, đâu có ai già đâu, nhưng mà ý là kiểu như là kiểu những cuốn sách mà tin tin, những cuốn sách tiểu thuyết hay là này nọ nó không còn hấp dẫn mọi người nữa, thì mọi người mới đến với cái kênh của mình, theo mình nghĩ là như vậy. Theo mình tưởng tượng những bạn mà đang nghe sách của mình thì như vậy, là giống như hồi trẻ hồi nhỏ chúng ta hay đọc Nghìn Lẻ Một Đêm hay là Harry Potter, những cái chuyện tiểu thuyết ngôn tình tình cảm vân vân vân. Còn bắt đầu lớn lên thì đọc self-help, đọc này nọ, thì mình giờ là qua tới kiểu lịch sử khoa học rồi vân vân vân vân, đã bắt đầu là tìm hiểu về cái thế giới xung quanh chúng ta rồi. Không biết mốt có đọc cho mọi người nghe sách tôn giáo này nọ không. Tân kêu một ông già 30 thanh minh rằng mình chưa già. Tôi chưa già, tôi chỉ là thanh niên sống lâu năm thôi. Ok. Hi, chào Tiến Đạt nha. Mọi người có muốn thảo luận gì thì bình luận ở dưới nha. Mình chờ một chút để coi thảo luận chung với mọi người. Chà, thấy ông đọc có một phần tới 8 rưỡi thôi mà ngồi nói chuyện xíu tới 9 giờ các bạn. Mình thấy cái quyển sách trước á, cái quyển Nếu Thì á, thì thật ra cái nội dung đọc nó rất là ngắn. Tại vì hình ảnh không mà. Nhưng mà cái thời gian mà thảo luận của mọi người á, nhiều khi là cái đó đọc 2 tiếng là thảo luận tiếng tiếng hơn luôn á. Đó, rất là vui ha, được thảo luận của mọi người rất là nhiều. Còn những cái quyển sách mà mình thấy là về lịch sử giống như quyển sách này nè, thì thường thường đọc thôi chứ biết thảo luận gì giờ. Tại vì nó lịch sử mà, giờ lịch sử người ta biết vậy thì biết vậy thôi chứ có gì đâu mà thảo luận, đúng không? Có những cái quyển về triết học, khoa học thì ngồi thảo luận được, rồi nói này nói nọ được, tại vì nó đẻ ra nhiều vấn đề. Sorry các bạn. Đó, nó đẻ ra nhiều vấn đề ha. Thì mình thấy á, đọc những cái quyển sách về về về lịch sử này nè, chúng ta cũng có thể học được rất là nhiều điều từ những cái quyển sách về những cái lịch sử này ha. Tại vì nó đơn giản, nó là rút ngắn những cái dữ kiện quan trọng của một đời người lại, để chúng ta gọi là ta rút được những cái bài học mà người ta đã lặp lại rồi, người ta đã bị mắc lỗi rồi. Nhiều khi cái trường hợp của người ta giống như của mình, giống như là chúng ta vừa mới đọc được cái anh chàng này, anh chế tạo ra được cái động cơ hơi nước, anh chuyển cái động cơ hơi nước đó thành một cái gọi là đầu máy, rồi chế tạo ra được cái xe xe hơi đó. Nhưng mà cuối cùng ổng lại không có phổ biến được cái đó, ổng lại không có kiếm tiền được cái đó, và chết ở trong nghèo khó, chết ở trong nghèo khổ, đúng không? Thì chúng ta cũng có thể gọi là để ý cái việc đó, gọi là tránh lặp lại những cái sai lầm đó, tại sao ổng lại như vậy, tại sao vân vân vân ha, học được những cái đó. Đấy, giống như là những cái cuốn mà Đông Chu Liệt Quốc hay là Tam Quốc Diễn Nghĩa, tại sao nó hay, tại vì nó có rất nhiều những cái triết lý mà chúng ta có thể học được từ ở trong đó ra ha. Thì sách lịch sử mình thấy cũng có thể học được những điều rất là hay từ ở trong những cái quyển sách đó mà chúng ta có thể nghiệm ra ha. Ok. À, hồi nãy mở cái màn hình cho mọi người coi cái kênh đó đó, mà mọi người chưa coi á, thì đây cái kênh này tên là Sanadu. Các bạn nếu mà thích về công nghệ á, công nghệ Metaverse á, subscribe kênh này đi. Mình nghĩ đây là một cái kênh sắp tới sẽ lên dữ lắm á. Kênh này thì mới toanh nè các bạn, mới có 60.000 subscribe thôi. Nhưng mà họ sẽ sử dụng những công nghệ rất tối tân để gọi là tối tân nhưng mà của dân dụng nha, có nghĩa là các bạn cũng có thể làm được chứ không phải là không làm được đó, chứ không phải kiểu như công nghệ tối tân mà của quân đội hay là này nọ, coi cho biết chơi thôi chứ sao chúng ta tiếp cận được. Thì cái kênh Sanadu đó là những cái công nghệ mới tối tân nhưng mà bạn cũng có thể làm được, và cái người tạo ra những video đó cũng nói về cách mà họ làm để cho các bạn muốn ứng dụng những công nghệ mới. thì có thể làm ha. Chẳng hạn như cái công nghệ mà thực tế real time, cái công nghệ mà render ở trong real time, các bạn render trong thế giới thực mà cái anh chàng đó anh áp dụng á, đó là anh sẽ sử dụng cái phần mềm là Unreal Engine. Unreal Engine hồi xưa để tạo ra những cái game mà game siêu đẹp á, bạn có rất là nhiều game mà tạo, nếu mà bạn nào chơi game á thì chắc chắn là biết cái engine này, cái engine mà Unreal á tạo ra những cái game rất là đẹp. Và cái thế hệ mới này người ta ra một cái thế hệ là Unreal 5, Unreal 5 thế hệ thứ 5 là nó có thể ứng dụng cho phim ảnh luôn. Đó, phim ảnh xóa phông nền ở thời gian thực luôn. Chẳng hạn như hồi xưa bạn phải quay video, các bạn mới xóa phông nền xong rồi các bạn ghép cảnh vào, thì bây giờ họ có thể xây dựng một cái màn hình LED. Bạn nào mà coi cái bộ phim Star Wars mà bản phim bộ á, phim bộ mới đây nè, thì người ta ứng dụng cái công nghệ đó. Bây giờ không phải làm cái kiểu mà màn hình xanh xong rồi xóa ra rồi mới ghép cảnh vô đâu nha. Bây giờ là họ sẽ tạo ra một cái thế giới 3D sẵn ở trên máy tính, xong rồi họ sẽ cho một cái màn hình LED, rồi họ chiếu cái thế giới đó lên màn hình LED luôn. Đó, xong rồi cái máy quay lia tới đâu thì cái thế giới đó sẽ gọi là thay đổi cái góc nhìn theo cái sự di chuyển của cái máy quay luôn, tạo ra một cái thế giới ảo phía nền phía sau của cái diễn viên. Diễn viên lúc này chỉ cần đứng trước cái thế giới ảo đó, họ họ chỉ cần đóng thôi. Thế là mà thời gian thực luôn nha, không cần phải xử lý sau gì hết á, coi như quay một cái là thành phẩm luôn. Đó, thì cái anh chàng này ảnh sử dụng cái công nghệ cũng của Unreal Engine, cũng real time render như vậy luôn. Đó, rất là hay. Thì đây mình nghĩ là một cái thay đổi cuộc chơi, một cái công nghệ thay đổi cuộc chơi rất là lớn ở trong rất là nhiều ngành, đặc biệt là phim ảnh. Đặc biệt là phim ảnh và thiết kế 3D, thiết kế 3D, thiết kế đồ họa hoặc là làm hiệu ứng video này nọ. Thì nó có thể gọi là ở trong đó có gọi là meta human, có một cái phiên bản meta human là có thể gọi là tạo ra một cái gương mặt siêu thật, tạo ra một cái gương mặt siêu thật và có thể cho cái gương mặt nó ăn nói chuyện rồi này nọ y chang như người thật luôn. Thì bạn nào mà có thể gọi là muốn làm phim hay là làm gì đó tạo ra phim hoạt hình 3D này nọ, có thể nghiên cứu, bắt đầu nghiên cứu về Unreal Engine để tạo ra, tiết kiệm thời gian rất là nhiều so với làm cách truyền thống, so với cách làm cách truyền thống ha. Và đó là có thể gọi là sắp tới là trong Hollywood là nó có thể thay đổi cuộc chơi của cách những người Hollywood làm phim luôn. Nó gọi là nó giúp tiết kiệm công đoạn rất là nhiều. Thì cái thời gian đầu cái này nó mới, Việt Nam chưa có, thì mọi người có thể đơn giản thôi, lên YouTube học, lên kiếm những cái khóa học, học cách set up cái cách làm đó đó, xong đem về Việt Nam là cũng bán được rồi, đâu cần phải học chi nhiều đúng không? Tân kêu subscribe chứ đâu phải mua token nó đâu, mà sắp tới sẽ nổi. Anh nhớ là đang anh nói như là đang FOMO kênh đó. Nổi ý là mình nói do cái kênh người ta làm hay, kênh người ta làm đột phá công nghệ mới này nọ, chia sẻ hay ho nên gọi là nó, dạ kênh đó vậy mà cũng 3 năm rồi các bạn, tưởng đâu mới. Bạn thấy xây kênh YouTube là cũng cả một cái quá trình cực khổ gian nan chứ không đơn giản đâu nha. Cái anh chàng nó rất giỏi công nghệ mà gọi là kênh này 3 năm rồi mà cũng mới có 60.000 subscribe thôi, cũng không hề đơn giản chút nào. À, chứ ai nói làm YouTuber sướng đâu. Các bạn ơi, thấy chắc cũng ít thảo luận rồi, thôi chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. Hôm nay dừng livestream sớm quá. Thường thường livestream tới 10 giờ quen rồi. Mấy bữa đọc cuốn nếu thì các bạn nói chuyện với mọi người riết tới 10 giờ quen rồi, hôm nay tự nhiên tới 9 giờ 15 hết rồi. Thấy sớm quá. Nhưng mà đây cũng là thời gian bình thường. Hồi xưa hay những quyển sách trước thì cũng cỡ cỡ này là dừng rồi, chứ cũng không có đọc tới 10 giờ, lâu lắm rồi mình mới đọc tới 10 giờ. Quyển sách này nó sẽ chia làm 3 phần các bạn. Phần 1 là về năng lượng, phần 2 là về ánh sáng, là mình nghĩ là bắt đầu tạo ra được năng lượng chuyển qua ánh sáng á. Xong rồi tới phần 3 là những ngọn lửa mới. Chắc là này là tới là năng lượng nguyên tử rồi đó. À, thì chúng ta mới chỉ có đọc tới chương 5 thôi, và quyển sách này sẽ có 20 chương. Trung bình một ngày chúng ta đọc 1 tới 2 chương thì sẽ khoảng 10 tới 15 à, ít nhất là 10 ngày, là 10 tới 15 ngày mới đọc hết được cái quyển sách này. 10 tới 15 ngày là khoảng tháng 2 tháng gì đó mọi người. Ok. Thôi, chắc là mình tạm dừng livestream tại đây nha. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ livestream này. Mình xin nhắc lại là à, đây có thảo luận mới rồi. Hoài Sơn chia sẻ mới cách mạng công nghiệp lần thứ nhất. À, mới mới bắt đầu có gọi là động cơ hơi nước thôi. Mà chúng ta mới đi chút xíu thôi. Ok, thôi. À, cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Mình xin nhắc lại lịch livestream là này mình nói chưa ta tự nhiên quên mất tiêu rồi. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu bắt đầu từ lúc 7:30 tối. À, cảm ơn mọi người, chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Ok. Bình Yên kêu ngồi chia sẻ thảo luận một lúc nữa, nhưng mà mọi người phải thảo luận mình mới biết thảo luận gì chứ. Chứ không tự nhiên đặt đặt vấn đề ra xong tự nói tự diễn luôn. Mình thấy nó không có vô các bạn, phải là cái gì mà các bạn muốn trao đổi, cái gì mà các bạn muốn nói, muốn nghe thì mình nói nó mới vô, mới hấp dẫn đúng không? Chứ tự nhiên mình đem vấn đề của mình ra mình nói nhiều khi là mọi người không thích. À thôi, hôm nay để mọi người nghỉ sớm xíu thì cũng mình thấy là chắc cũng hết ý tưởng hỏi rồi, để có ý tưởng nào mới mà muốn thảo luận á thì mọi người à giống như là những bạn nè. À, hôm bữa bữa giờ mình đọc về cái quyển lịch sử này mà hay hỏi những câu khoa học á thì chờ tới lúc cuối cuối của livestream như vậy nè, hỏi thì mình sẽ gọi là đọc rất là sẽ thảo luận rất là kỹ cho mọi người, chứ tại vì lúc nãy là đang đọc về lịch sử nên không có thảo luận được nhiều những vấn đề đó. À, Hoài Sơn hỏi mình có đọc trinh thám không thì không Hoài Sơn ơi. À, riêng về trinh thám thì mình chưa từng đọc một quyển sách kinh thám nào cả, ngoại trừ truyện tranh Conan ha. Ok, chào anh Hiếu nha, chào Hưng Trịnh nha, chào Tiến Đạt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.